Nhật tử một ngày lạnh quá một ngày, hiện tại mỗi ngày buổi sáng lên mái hiên thượng đều có băng đầu mẩu. Người đứa nhỏ này, đều mau lâm buồn cũng đừng luyện kiếm. Đồ ăn sáng thời điểm, Vân Kiều đau lòng cùng Mạc Sầu nói. Cô, không có việc gì. Mạc Sầu cười nói. Không luyện kiếm ta không thói quen. Tổ gia gia cũng nói, thích hợp hoạt động có lợi cho sinh sản. Ngươi a, ngươi đây là thích hợp vận động sao? Xem ta kinh hồn táng đảm. Vân Kiều cũng không biết có phải hay không chính mình tuổi lớn, gần nhất luôn là tóm được người liền lại nhải. Bất quá nàng liền phải đương mãi mãi đâu, ngẫm lại ở hiện đại, nàng cái này tuổi tác mới vừa kết hôn người đều không ít, nhưng nàng đều phải đương mãi mãi. Liền hai ngày này chuyện này, để ý chút là tốt. Đúng rồi, ngươi nương hôm nay tiến cung sao? Vân Kiều hỏi Mạc Sầu. Tới, hậu ca nhi chuyện này nương làm đại quản gia ở thu xếp. Mạc Sầu vướt bụng cười nói. Kia chúng ta giữa trưa liền ăn thịt dê nổi. Ngươi còn muốn ăn gì? Nha, tiểu gia hỏa này nhúc nhích, thật là cái thèm miêu, vừa nghe nói thịt dê nổi liền hăng hái. Tuy rằng là mùa đông, nhưng là Mạc Sầu thể nhiệt không sợ lạnh, ăn mặc cũng ít, hơn nữa ở trong phòng lại mà ấm, nàng ăn mặc liền càng thiếu. Vân Kiều có thể rõ ràng nhìn đến Mạc Sầu cái bụng cùng cuộn sóng dường như, có thể thấy được bên trong tiểu gia hỏa nhúc nhích đến có bao nhiêu lợi hại. Hai tử đều lớn. Nàng đều mau đã quên mang thai tư vị nhì, lúc này nhìn Mạc Sầu bụng, liền nhớ tới đã từng nàng hoài hài tử thời điểm. Đừng nhìn Cẩn Ca Nhi rất nghiêm túc, lúc trước ta hoài hắn thời điểm, phàm là vừa nói đến ăn, hắn cũng là nhúc nhích đến hăng hái. Ha ha ha, kia thuyết minh bảo bảo giống A Cẩn. Giống A Cẩn hảo. Mạc Sầu cười to đến, vỗ ở cái bụng thượng tay càng thêm ôn nhu. Nha, ta tiểu rất nhi ở nhúc nhích. Thiên tỷ nhi không biết từ chỗ nào điên rồi trở về, nàng phía sau đi theo xuyên nam trang tiểu hắc. Vân Kiều thấy tiểu hắc xuyên nam trang liền an tâm rồi, mỗi lần bị thiên tỷ nhi lăn lộn xuyên nữ trang thời điểm, Vân Kiều đều thế tiểu hắc cha mẹ đau lòng. Thật tốt hài tử A, nhưng giày xéo ở nàng khuê nữ trên tay. Thiên tỷ nhi bắt tay đặt ở Mạc Sầu cái bụng thượng, vui vẻ thẳng nhạc. Ngươi nhưng chạy nhanh ra tới về sau có thịt ăn, cô còn có thể bồi ngươi ngọn nhi. Về sau cô giáo ngươi công phu. Thiên tỷ nhi nói xong liền đem mặt dán ở Mạc Sầu cái bụng thượng, nghe được một trường xuyến lộc cộc thanh âm. Nàng kinh hỉ nhìn về phía tiểu hắc, ta rất nhi cùng ta nói chuyện đâu, hắn kêu ta cô. Bảo bảo thương ngoan, là cái hảo bảo bảo. Tiểu hắc nói, hắn đi đến Mạc Sầu trước mặt, đối thiên tỷ nhi nói, ta đưa bảo bảo một kiện lễ vật, ngươi trước tránh ra. Trong bụng bảo bảo tiểu ve thích. Hắn cũng sẽ thảo tiểu ve niềm vui, cho nên, hắn muốn thưởng. Thiên tỷ nhi vội nghe lời tránh ra, Mạc Sầu cũng lấy ra chính mình tay, nàng cùng Vân Kiều đều thực tín nhiệm tiểu hắc. Liền thấy tiểu hắc duỗi tay treo ở Mạc Sầu cái bụng phía trên ước chừng một quyền khoảng cách, hắn lòng bàn tay tràn ra một tầng tầng đạm kim sắc quang mang, này đó quang mang bao trùm ở Mạc Sầu trên bụng, Mạc Sầu tức khắc cảm thấy bụng ấm rào rạt. Nửa ngày, tiểu hắc mới thu tay lại. Đây là long khí. Chân long chi khí. Tiểu hắc nói. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung một câu, hắn có thể sống được thật lâu. Sẽ không sinh bệnh. Hảo hảo học võ nói. Hẳn là không ai có thể đánh thắng được hắn. Nói xong, hắn liền mím môi, không hề nói khác. Vân Kiều Mạc Sầu đám người vui mừng quá đỗi. Này thật là đại lễ. Tiểu ve, ta mệt nhọc, muốn ngủ. Hắn cho bảo bảo nhất tinh thuần long khí, lúc này có chút mệt ra rời. Nói chuyện đâu, hắn thân mình một lùn, liền hướng Thiên tỷ nhi đầu vai tới sát, cũng mặc kệ này trong phòng có ai. Thiên tỷ nhi không nói hai lời, đem tiểu hắc chặn ngang đem bế lên xoay người liền đi ra ngoài. Mạc Sầu nhìn Thiên tỷ nhi bóng dáng rất là tán thưởng, ta cũng có thể bế lên A Cẩn. Vân Kiều, nàng con dâu cùng khuê nữ quả nhiên là võ lâm cao thủ, không đi tầm thường lộ cái loại này. Quay đầu liền nhìn đến Sở Nghệ nóng lòng muốn thử ánh mắt. Vân Kiều lựa chọn tính xem nhẹ. Sở Nghệ. Hắn cũng rất muốn bị lão bà công chúa ôm. Nương. Ta bụng có điểm đau. Liền ở ngay lúc này, Mạc Sầu đống nhiên nói. Lại không đau. Này đau tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Vân Kiều đánh giá nếu không phải bắt đầu cung rụt. Chạy nhanh đi tìm Vân Nương. Mạc Sầu. Đi phòng sinh. Vân Kiều nói xong liền quay đầu cùng Sở Nghệ nói. Ngươi xử làm gì? Đi tìm ngươi nhi tử đi. Bị ghét bỏ Sở Nghệ vội ra cửa. Lúc này đang ở lâm triều, Thái thượng hoàng bệ hạ chạy như bay đến triều đình, xách lên hoàng đế cổ áo liền nói, ngươi tức phụ muốn sinh. Sau đó, cả triều văn võ liền thấy đại hán triều nhất tôn quý hai cái nam nhân phong giống nhau chạy. Hai người mới vừa liền chạy đến tẩm cung trước cửa, liền nghe được đằng trước ảnh ảnh ước ước truyền đến một trận rồng âm, tiếp theo, chính là một trận trẻ con đinh thai nhức góc tiếng khóc. Sinh! Hoàng hậu nương nương sinh, là vị tiểu hoàng tử. Ha ha ha! Thưởng! Mỗi người đều ban thưởng nửa năm tiền tiêu vặt. Tu lộ, kiến thiện đường sở nghệ liên tiếp phân phó, bên người người liên tục đồng ý, biết thái thượng hoàng ý tứ là khai tư khố ban thưởng, đến lúc đó hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu nương nương, Bắc Hán vương phi một đám các chủ tử liên tiếp thưởng xuống dưới. Bọn họ liền phát tài. Báo tin vui bọn thái giám sôi nổi bị phái đi ra ngoài. Trên triều đình, đương đại thái giám tuyên bố hoàng hậu nương nương sinh hạ một người hoàng tử thời điểm, các đại thần đều choáng váng. Sinh hải tử sao liền như thế mau? Hoàng thượng cùng thái thượng hoàng lúc này mới chạy ra đi. Liên sinh. Gì thời điểm sinh hải tử biến như thế dễ dàng? Đại gia hoán lại đây sôi nổi hướng tới tẩm cung phương hướng quỳ lạy, bài triều thời điểm, khó tránh khỏi top 5 top 3 nghị luận. Có biết nội tình liền nói, nghe nói hoàng hậu nương nương chính là hoài hài tử mỗi ngày cũng là muốn tập võ, cho nên sinh sản mới có thể như thế thuận lợi. Ai u, khó trách nông phụ sinh sản so phu nhân sinh sản dễ dàng, nguyên lai càng là động người càng dễ dàng sinh. Nhưng không sao, xem ra trở về muốn cùng trong nhà lão bà tử nói nói. Làm nàng đi gõ gõ con dâu, mang cái thai liền thỉnh an đều tỉnh, cả ngày không phải nằm chính là ngồi, như thế kiêu khí, sau này sinh sản làm không hảo liền sẽ gian nan. Lúc này nằm ở trên giường vừa ăn đồ vật liền xem nhà mình nhi tử phun bong bóng mạc sầu, hoàn toàn không nghĩ tới bởi vì nàng khiến cho một hồi quý tộc phụ nữ mang thai sinh con biến cách, từ trước kia lưu hành tiểu dưỡng, đến sau lại lưu hành đi lại rèn luyện. Đều là bởi vì nàng cái này hoàng hậu nương nương liên tục mấy thai đều là vừa phát tác liền nhanh nhẹn sinh ra tới, không nhiều chịu một chút tội duyên cớ. Mặc sầu sinh đứa con trai, vẫn là bị long khí thêm vào nhi tử, tiểu hắc chính miệng nói đời này hắn đều sẽ không sinh bệnh, cẩn ca nhi cùng sở nghệ liền phiêu, hài tử sinh hạ tới liền hai phụ tử liền thương lượng cấp hài tử phong thái tử. Vân tiểu cũng phiêu, cấp hài tử đánh dự phòng châm đều tỉnh. Chăm chỉ hoàng đế đầu một chuyến lười chính. Tuyên bố hưu triều 4 ngày, phải cho hài tử xong xuôi tắm 3 ngày trở lên triều. Hài tử đặt tên kêu Sở Khác, nhũ danh A Phúc. Tiểu Hắc ngủ suốt một ngày, Thiên tỷ nhi bất thời giờ đi nhìn nhìn tiểu rất nhi, lập tức lại trở về thủ hắn. Tiểu gia hỏa tắm 3 ngày thời điểm, rất nhiều người không có thể đổi tới, trăng tròn liền đại làm một hồi, Long Hồ Sơn, Đại Tuyết Sơn người đều tới. Quân vô ưu nhìn mạc sầu ôm A Phúc vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc. Trống rông tâm bỗng nhiên đã bị lấp đầy. Nguyên lai, nhìn nàng hạnh phúc chính mình thật sự cũng có thể hạnh phúc. Vô ưu A Mạc Sầu nhật tử đã qua đến một cái trên đường, vi sư hiện tại chính là lo lắng ngươi, ngươi cũng đừng đơn chứ, khâu trưởng môn gia khuê nữ không tồi, phái Nga Mi vài người nữ đệ tử đều không tồi. Đối cái này si tình đại đồ đệ, Hứa Cười Thiên rất là phát sầu. Sư phụ có cái này nhàn tâm còn không bằng giúp ta tìm cái sư nương. Quân vô ưu nhàn nhạt nói, Hứa Cười Thiên, tức giận đến dâu đều nết lên tới. Cưới sư nương bồi ta tiến phần mộ A. Sư phụ ngươi dưới thân thổ đều chôn ở cái mũi mắt nhi. Quân vô ưu xoay người liền đi rồi, lưu lại Hứa Cười Thiên một người ở đầu dầm chân. Buổi tối, hắn tiềm nhập ngự thư phòng. Bởi vì hài tử làm tắm 3 ngày, làm trăng tròn tích góp xuống dưới chính sự nhi rất nhiều, cẩn ca nhi mấy ngày này đều ở tăng ca thêm giờ cản hoạt nhi. Thấy hắn tới. Cẩn ca nhi buông trong tay bút, nhìn hắn lạnh lùng nói, tự tiện xông vào ngự thư phòng, giết không tha. Quân vô ưu, ngươi đương chấm không dám giết ngươi. Ngươi dám, chỉ là, giết ta mạc sầu sẽ thương tâm. Quân vô ưu không sao cả nói, chính hắn tìm cái ghế dựa ngồi xuống, thập phần không thấy ngoại. Hắn cái dạng này làm cẩn ca nhi phi thường không thoải mái, không có người sẽ thích nhớ thương chính mình lao bà nam nhân. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, mạc sầu gả cho chính là chính mình. Còn cho chính mình sinh nhi tử, quân vô ưu nhớ thương giống như gì, còn không phải chỉ có thể ngốc nhìn. Hừ, xem đến không chiếm được, tức chết hắn. Ngươi nhưng thật ra tính đến rõ ràng, biết ta luyến tiếc mạc sầu thương tâm. Cẩn ca nhi hừ lạnh nói. Quân vô ưu cười nói, đúng vậy, mạc sầu giống như là cánh đồng tuyết thượng ngạo tuyết nở rộ vô ưu hoa, có thể nhẫn tâm làm nàng thương tâm thất vọng người đều không xem như người. Hắn rũ mi mắt, che hắn đối Mạc Sầu ngày tiếp nối đêm nùng liệt tưởng niệm. Trời mới biết, mấy năm nay hắn rốt cuộc là như thế nào lại đây. Ngươi ám vệ phát hiện ta, lại thờ ơ, ngươi biết ta muốn tới. Đúng vậy, biết ngươi muốn tới cùng ta vô nghĩa, tuy rằng ta không vui nghe, nhưng xem ở ngươi cấp A Phúc đưa lễ trọng thượng, cố mà làm gặp ngươi một mặt. Chính yếu chính là, thấy ta ngươi nên lăn trở về Long Hồ Sơn, thiếu ở Mạc Sầu trước mặt lắc lư. Quân Vô Ưu cười cười. Sở Cẩn đối hắn phòng bị rất sâu. Này thuyết minh cái gì? Sở Cẩn cảm thấy hắn là uy hiếp. Kia hắn có phải hay không thuyết minh hắn ở Mạc Sầu trong lòng phân lượng cũng đủ trọng. Mạc Sầu nhi tử ta Quân Vô Ưu cả đời này đều mặc hắn điều khiển, hắn nguyện ý vì A Phúc làm bất luận cái gì sự, coi như là vì Mạc Sầu làm. Nói xong, hắn đem một quả màu đen quân bài ném cho Sở Cẩn. Đừng cự tuyệt, triều đình là triều đình, giang hồ là giang hồ, có một số việc nhi không hảo đặt ở bên ngoài thượng giải quyết, vậy ta tới. Này Giang Sơn tương lai là A Phúc, cho nên mặc dù là ngươi hiện tại khiến cho ta đi làm nhận không ra người sự tình, ta cũng sẽ đi, coi như là vì A Phúc củng cố Giang Sơn. Cẩn ca nhi, nhìn Quân Vô Ưu, lại chưa nói châm chọc nói. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi có biết hay không ngươi như thế làm nếu là bị phát hiện sẽ là giang hồ công địch. Chuyện tốt nhi làm triều đình tới, xấu xa chuyện này hắn đi làm. Cái này Quân Vô Ưu đối Mạc Sầu dùng tình hảo thâm. Đừng cự tuyệt ta, ta khẩn cầu ngươi cho ta cơ hội này đang âm thầm che chở Mạc Sầu, che chở A Phúc. Quân Vô Ưu bỗng nhiên liêu áo choàng cùng Cẩn Ca Nhi quỳ xuống, này một quỳ kinh ngạc Cẩn Ca Nhi, hắn bỗng nhiên từ trên long ỷ đứng lên. Người giang hồ ngạo cốt tranh tranh. Không vài người nguyện ý cùng triều đình cúi đầu, vốn gối. Đặc biệt là giống Quân Vô Ưu người như vậy. Phẩm hạnh cao khiết, gánh được với quân tử hai chữ, lần này, lại vì giữ gìn Mạc Sầu, giữ gìn Mạc Sầu hài tử, vứt bỏ tín ngưỡng, cùng chính mình tình địch vốn gối. Chấm chuẩn. Cẩn Ca Nhi nhắm lại mắt, hắn rốt cuộc vẫn là không đành lòng cự tuyệt Quân Vô Ưu này phiến tâm. Đa tạ. Quân Vô Ưu đứng dậy. Cẩn Ca Nhi ném cho hắn một cái thẻ bài. Khẩn cấp thời điểm, bằng này khối thẻ bài có thể đạt được mật điệp tư trợ giúp. Quân Vô Ưu thu thẻ bài, xoay người ra ngự thư phòng. Như vậy đừng qua, Mạc Sầu nơi đó, ngươi giúp ta nói cá biệt đi. Biết nàng quá đến hạnh phúc là đủ rồi. Hắn lưu lại bóng dáng có chút cô đơn hữu quạng. Cẩn Ca Nhi một lần nữa nhặt lên tấu chương phê duyệt, giống như Quân Vô Ưu chưa bao giờ đã tới giống nhau. Hai tử trăng tròn, Thiên tỷ nhi lại bồi tiểu hắc đi phong tuyết cốc. Phong tuyết cốc tiểu hồ cái đấy có cái linh nhãn, bên trong linh khí đầy đủ, tiểu hắc mỗi lần bị hao tổn ở nơi đó đều có thể mau chóng khôi phục. Phía trước hắn đem nhất tinh thuần long khí độ không ít cấp tiểu A Phúc, tinh thần liền không tốt lắm, cho nên liền đề nghị đi phong tuyết cốc. Thiên tỷ nhi nghĩ khoảng cách các ca ca đại hôn nhật tử còn có 2-3 tháng, vì thế liền đồng ý. Chỉ là không thể hồi cung ăn Tết, này liền muốn cùng cha mẹ hảo sinh nói một chút. Kết quả Vân Kiều cùng Sở Nghệ biết được tiểu hắc là long khí tổn thương quá độ, yêu cầu đi phong tuyết cốc khôi phục, kia có ngăn đón đạo lý. Đều duy trì nàng bồi tiểu hắc. Tới rồi phong tuyết cốc, tiểu hắc liền một đầu chui vào trong hồ. Một tháng sau, Thiên tỷ nhi ngồi ở bến tàu thượng, quang chân ở trong nước lúc gần lúc hiện, liêu bọt nước ngọt nhi. Đồng nhiên, tiểu hắc gương mặt đẹp liền từ trong nước toát ra tới. Thiên tỷ nhi cao hứng hỏng rồi, trực tiếp nhảy vào trong nước. Tiểu Hắc vội ôm lấy nàng. Thiên tỷ nhi ôm Tiểu Hắc cổ, cười con mắt. Tiểu Hắc, ta đều tưởng ngươi. Nàng đối hắn nói. Ta cũng thời thời khắc khắc suy nghĩ Tiểu Ve. Tiểu Hắc cũng cùng nàng nói. Muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Tiểu Hắc lại nói. Ở hoàng cung thời điểm, hắn nhàn tới không có việc gì đều sẽ đi theo ngự trù học nấu ăn. Học đều là Thiên tỷ nhi thích ăn thái sắc. 3 năm sau. Nam Chiếu. Bến tàu thượng ngừng một con thuyền đại khách thuyền, người trên thuyền đi được không sai biệt lắm thời điểm, một đôi tuấn nam mỹ nữ từ trên thuyền xuống dưới, đưa tới không ít người ghé mắt. Nam cao lớn đại, ngũ quan thâm thúy, xoáy khí bức người. Chỉ là người lãnh thật sự, cùng khối băng nhi dường như, làm người không dám tới gần, cũng không dám nhiều xem. Nữ lại thập phần đáng yêu, dáng người cao gầy cân xứng, không gầy cũng không mập, khuôn mặt nhỏ cùng chỉ quả dường như. Cười rộ lên còn có 2 cái má lún đồng tiền, có thể đem người cấp ngọt chết. Bất quá cũng không ai dám nhiều xem, rốt cuộc bên người nàng còn đứng một tôn sát khí hôi hổi bằng sơn. Bến tàu biên nhi, một người hạ hóa cu ly trong lúc lơ đãng thấy được Thiền tỷ nhi, hắn sửng sốt, cái này xinh đẹp cô nương hảo quen mắt. Chạy nhanh đi, thất thần làm gì? Lúc này, hắn phía sau người ở xô đẩy hắn, hắn vốn dĩ liền chọn hai cái bình rượu, thình lình bị người xô đẩy một chút, trực tiếp liền ngã văng ra ngoài, hai cái bình rượu tạp đến hy toái. Hắn phía sau người khinh thường chiều hắn phun ra một ngụm nước bọt, bỏ qua cho hắn liền đi rồi. Đốc công nổi giận đùng đùng lại đây, một roi tử chịu ở trên người hắn, đồ vô dụng, thế nhưng đem hàng hóa cấp tạp, đem ngươi bán đều không đủ bồi. Roi dính đất thượng rượu, chịu ở nam nhân trên người ra chóc thịt bong phá lệ đau. Mắt thấy đệ nhị tiên lại muốn đi xuống, đốc công roi lại bị Thiền tỷ nhi cấp tay không bắt được. Làm gì đánh người? Hắn là nhà ngươi nô bộc. Ở bên ngoài lắc lư 3 năm, Thiền tỷ nhi cũng coi như là kiến thức mất mặt, biết ở trên bến tàu cản hoạt nhi thật nhiều đều là người nghèo, nô bộc rất ít. Ai cần ngươi lo đốc công ở nổi nóng, đồng nhiên bị người ngăn lại, buồn khí không đánh vừa ra tới, nhưng thấy rõ ngăn đón người của hắn là cái tiểu mỹ nhân nhi lúc sau, liền mềm ngữ khí. Hắn liền ái mỹ nhân. Cô nương, ta không phải bọn họ ra nô bộc, chỉ là ở nhà bọn họ làm việc vặt. Thôi Khoa chịu đựng trên lưng nóng rát đau nhức, đứng lên khom người cùng Thiền tỷ nhi nói. Thiền tỷ nhi cười lạnh nói, vừa không là nhà ngươi nô bộc, ngươi liền không thể đánh người. Đốc công vốn định đùa giỡn hai câu Thiền tỷ nhi, bất quá ở tiểu hắc như đao dưới ánh mắt rốt cuộc là không dám. Hắn đúng lý hợp tình nói, người này đánh nát hai vỏ rượu. Thiền tỷ nhi chỉ vào một người công nhân nói, nếu không phải hắn cố ý đẩy người, hắn rượu liền sẽ không đập nát, ngươi rõ ràng là thấy được. Lại chẳng phân biệt thị phi hắc bạch. Còn nữa, đánh hỏng rồi đồ vật bồi tiền là được, ngươi vì cái gì động thủ? Đốc công khinh thường, hắn cái này quỷ nghèo bồi đến khởi sao? Đến nỗi đẩy người công nhân, đó là hắn cậu em vợ, hắn tự nhiên là sẽ không truy cứu. Thôi Khoa kéo kéo góc áo, hắn đích xác bồi không dậy nổi, cô nương, đa tạ ngươi giúp ta giải vây, ta thật là bồi không dậy nổi. Thiên tỷ nhi nói, muốn bồi cũng nên là đẩy ngươi người bồi, không nên ngươi bồi. Tương phản hắn đánh ngươi một roi tử, còn nên cho ngươi bồi thường tiền thuốc men. Ngươi nói bừa gì, muốn ngươi xen vào việc người khác, chạy nhanh lăn, cũng không thể chậm trễ chúng ta hóa hành quy củ. Đốc công thấy Thiền tỷ nhi càng nói càng qua, vội đổi người. Thiền tỷ nhi thấy hắn mau, quay đầu nhìn về phía tiểu hắc, lão quý củ. Tiểu hắc gật đầu, tiếp theo liền thấy hắn kia chớp ra tay, đốc công cùng đẩy người nam nhân liền ngao ngao kêu thảm thiết lên. Các ngươi dám đánh người. Các ngươi có biết hay không chúng ta chủ nhân là ai? Không biết, bất quá cũng rất muốn biết, đến nha môn đi nói đi, làm người vẫn là muốn tuân kỷ thủ pháp hảo. Thiên tỷ nhi cười tủm tỉm nói, tiếp theo, nàng đối Thôi Khoa nói, cùng chúng ta cùng đi nha môn đi, ngươi chính là khổ chủ. Thôi Khoa vâng vâng dạ dạ đi theo, nào biết lại nghe Thiên tỷ nhi nói, ngươi phía trước đi dẫn đường, đi nhanh điểm nhi. Hảo! Thôi Khoa chịu đựng đau. Vội chạy đến đằng trước đi dẫn đường. Không biết như thế nào, hắn có loại dự cảm, chuyện này này tiểu cô nương sẽ giúp hắn xử lý tốt. Mặc danh dự cảm. Nay đầu Thiền tỷ nhi đem người ném vào nha môn, cấp huyện lệnh nhìn nàng trong tay đồ vật, huyện lệnh sợ tới mức muốn chết, liên tục cho thấy nhất định sẽ dựa theo Bắc Hán luật pháp công chính làm việc nhi. Thiền tỷ nhi còn uy hiếp hắn, nhưng đừng bị ta bắt được ngươi ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ, một khi bắt được, hắc hắc. Đại nhân yên tâm, hạ quan luôn luôn thanh chính liêm minh. Huyện lệnh mồ hôi lạnh đều hù dọa ra tới. Bản quan sẽ ở chỗ này cải trang đãi 2 năm, ngươi nếu là trải qua ăn hối lộ trái pháp luật chuyện này bản quan khuyên ngươi tự thú, nếu là không có, bản quan chắc chắn đem ngươi trong sạch hóa bộ máy chính trị sự tích bẩm báo cấp vương ra. Đa tạ đại nhân, hạ quan sợ hãi. Huyện lệnh nơm nớp lo sợ ứng phó Thiền tỷ nhi cùng tiểu hắc. Thiền tỷ nhi cấp huyện lệnh xem lệnh bài là Bắc Hán Vương bên trong phủ quan lệnh bài, cho nên mới đem hắn dọa thành như vậy. Có gì nói, này một đôi thanh niên nam nữ là giúp đỡ vương gia ra tới cải trang vi hành. Làm không hảo vương gia chính mình đều tới. Thật là dọa chết người. Tiểu Hắc cùng Thiền tỷ nhi làm chứng thực lưu lại, lúc này hóa hành trưởng quầy chạy tới tìm huyện lệnh nơi đó dám thấy, làm người đem trưởng quầy đuổi ra ngoài. Trưởng quầy trước nay không bị như thế đãi quá à. Hắn cảm thấy nơi này đầu có chuyện, có phải hay không có người thừa dịp cơ hội này bắt lấy một cái chuyện nhỏ tới cấp bọn họ hóa hành xử ngang chân. Rốt cuộc nhà bọn họ chiếm bến tàu này nơi hai đầu bờ ruộng có vài cái hóa hành tại tranh đoạt đâu. Trường quay vội vàng chạy về đi theo chủ nhân nói chuyện này nhi, chủ nhân cũng cảm thấy có miêu nị, vội mang theo mấy trăm lượng bạc vội vàng đi huyện nha. Lúc này đã khai đường, hắn như thế nào cấp huyện lệnh đưa mắt ra hiệu huyện lệnh cũng chưa để ý tới hắn, sau đó rất là công chính nghiêm minh phán quyết. Phán đẩy thôi khoa người bồi thường tiền thưởng, lại phán hóa hành bồi thường thôi khoa 20 lượng bạc làm tiền thuốc men. Đối cái này phán phạt, thiên tỷ nhi thực vừa lòng. Nàng cùng tiểu hắc liền không lại quản chuyện này. Cũng không biết hóa hành lão bản xong việc đi tìm huyện lệnh. Huyện lệnh thấy hắn khí không đánh vừa ra tới, về sau đừng tới tìm ta, nhớ kỹ, gì cũng không cần cho ta đưa, vương gia làm không hảo liền ở chúng ta huyện đâu. Ngươi nhưng đừng cùng ta gây chuyện nhi, ước thúc hảo phía dưới người, ngàn vạn không cần tại đây đương khẩu gây chuyện nhi. Cũng là trường kỳ hợp tác đồng bọn, cho nên huyện lệnh dùng sức dặn dò hóa hành lão bản. Không phải có người cấp thảo dân ngáng chân. Hóa hành lão bản vẫn là có chút không an tâm, này bạc đưa không ra đi hắn hoảng hốt ta. Ngươi nếu là bạc nhiều thiêu đến hoảng, liền cấp khổ chủ nhiều đưa chút, liền nói bổn huyện giao trách nhiệm ngươi đưa, nhưng cũng không thể quá nhiều, cho hắn bồi thường 50 lượng bạc đi. Huyện lệnh nghĩ nghĩ liền nói. Lúc này là vương phủ người đem bọn họ ném vào huyện nha, này trên mặt công phu phải làm đủ. Huyện lệnh dặn dò. Hóa hành lão bản vâng vâng dạ dạ đồng ý, vội đi tìm thôi khoa, một phen an ủi lúc sau, lại cho hắn 50 lượng bạc, ở biết được thôi khoa biết chữ lúc sau, liền nặc hắn, chờ hắn thương hảo còn đi hóa hành bắt đầu làm việc, hắn cho hắn đổi cái thoải mái việc. Thôi khoa cảm kích không thôi. Thôi khoa lập tức có 70 lượng bạc, còn phải tới rồi một cái tân chức vị, trong lòng cao hứng không được. Hắn cầm bạc chuyện thứ nhất chính là đi lương cửa hàng mua 2 cân bạch diện, 5 cân gạo cùng 5 cân hoa màu, lại đi thịt quán nhi mua 2 căn cây gậy cốt cùng nửa cân thịt quán nhi bán dư lại xử lý thịt nát trở về. Đi ngang qua hiệu thuốc thời điểm lại đi thỉnh đại phu cái đại phu. Chân nương, ta cho ngươi thỉnh đại phu đã trở lại. Ở một cái rách tung tóe tiểu viện tử, ở tam hộ nhân gia. Thôi khoa cho thuê đông xương 2 gian xương phòng, không có nhà bếp, trực tiếp ở ven tường nhi dùng thổ gạch lung tung xây cái bếp, phía trên thả một ngụm thiếu biên nhi nồi sát. Bếp bên cạnh nhi là cái trường điều cái bàn, cũng là dùng thổ gạch lũy xây chân, phía trên không biết là từ đâu nhi tìm tới một cái trương rất sơn ván cửa. Trên bàn phóng một ít lớn lớn bé bé gốm thô vại, trong đó một cái bình gốm ăn mặc tiểu Trung Quốc dược cha. Nha, thẳng cha ngươi đã trở lại. Mua như thế nhiều đồ vật, còn mua thịt. Đây là phát tài A. Một người phụ nhân tiến lên đi nhìn thôi khoa trên tay đồ vật, còn rỗi tay đi chạm vào. Bị thôi khoa cấp tránh ra. Thôi khoa đạm cười nói, Chu gia tẩu tử, ta đây là bị người ngộ thương rồi, nhân gia bồi mấy cái tiền, ta luyến tiếc bốc thuốc, mua chút thịt cha trở về cấp hải tử ngao cháo uống. Nha, bị người đánh a? Sao? Phụ nhân lực chú ý quả nhiên bị hấp dẫn lại đây, nàng thanh âm đại, đem viện nhi mặt khác mấy cái phụ nhân tiểu hải tử đều cấp dẫn lại đây. Đại gia nhìn hắn thấm huyết bối, nghị luận thanh lớn hơn nữa. Ngươi đây là ở bên ngoài trêu chọc gì người đi? Ái chà, nhưng đừng liên lụy chúng ta a. Chính là, tảng cha, ngươi nếu là chọc chuyện này liền chạy nhanh từ nơi này dọn ra đi, ngàn vạn không cần liên lụy chúng ta. Thôi khoa nghe được đầu đau. Lúc này, trong phòng chạy ra một cái tiểu nam hoa cùng một người 13-14 tuổi cô nương, thôi khoa vội đem trong tay đồ vật cho các nàng, tiểu nam ngươi đi đem đồ vật phóng phóng hảo, thuận tiện ngao điểm nhi cháo thịt, cho ngươi nương bổ bổ. Nhiều ngao điểm nhi, ngươi cùng tảng cũng nên bổ bổ. Tiểu nam tiếp nhận thôi khoa trong tay đồ vật, vội hướng trong phòng chạy, sợ bị người đoạt, tảng tắc lôi kéo thôi khoa tay, cha, ngươi thương chỗ nào rồi, ta cho ngươi hô hô. Thôi khoa cười nói, cha không có việc gì, đi, chúng ta trước làm đại phu đi cho ngươi nương nhìn một cái bệnh. Nói xong, thôi khoa cũng không để ý tới này giúp hàng xóm, liền đem đại phu cấp tần vào phòng. Trong phòng trên giường nằm một người 30 tới tuổi phụ nhân sắc mặt tiểu tụy cực kỳ, nàng dãy rủa ngồi dậy, lo lắng mà nhìn về phía thôi khoa, cha hắn, ngươi sao? Thôi khoa ở bên ngoài lời nói nàng nghe thấy được, trong lòng lo lắng không được. Ta không gì, chính là bị người ngộ thương rồi, đều đã cọ qua rượu. Kia roi dính rượu, một roi tử ném ở hắn trên lưng, cũng coi như là dùng rượu giết qua miệng vết thương. Ở hơn nữa kia đốc công cũng không đem hết toàn lực đánh. Hắn trên lưng là chảy ra, nhưng là thương không nặng, chỉ là nhìn nghiêm trọng mà thôi. Đại phu, thỉnh ngài giúp ta nương tử nhìn một cái. Thôi Khoa xoay người cùng đại phu nói chuyện, đại phu gật đầu, tiến lên đi giúp Hàn thị bắt mạch. Thái thái Hàn chứng thêm thể hư, phổi thượng cũng không tốt, cũng may cũng không thập phần nghiêm trọng, ta cấp khai 2 phút phương thuốc, ăn xong rồi lúc sau lại đến tìm ta. Lần này Thôi Khoa thỉnh đại dược phòng đại phu, trước kia bởi vì không có tiền, cấp Hàn thị thỉnh đều là đi chân trần lang trung, hơn nữa không có tiền bốc thuốc, dược tiếp không được ăn, cho nên này bệnh mới càng kéo càng nghiêm trọng. Lúc này hắn được 70 lượng bạc, có tiền, liền chạy nhanh cấp Hàn thị thỉnh một cái hảo đại phu. Đại phu khai hảo phương thuốc, Thôi Khoa liền cho tiền khám bệnh cũng đem hắn đưa ra đi, lại cầm tiền bạc cấp Thôi Hiểu Nam, làm nàng đi theo đại phu hồi tiệm thuốc bốc thuốc. Bếp thượng có tảng nhìn hỏa, tảng đứa nhỏ này nghe lời, tuy rằng chỉ có 4 tuổi, nhưng vẫn là có thể vọng được. Cha hắn, làm ta xem ngươi thương chỗ nào rồi. Hàn thị nhìn Thôi Khoa cũng biết không thể gạt được nàng, liền qua đi cho nàng xem, đều là da thịt thương, không đáng ngại nhi, quá 2 ngày kết vậy thì tốt rồi. Nghe hắn nói xong Hàn thị liền gạt lệ, đều là ta không còn dùng được, làm hại ngươi muốn đi bến tàu bán cu ly. Thôi Khoa giơ tay giúp nàng lau nước mắt, ngươi đừng nói bừa, là ta không tiền đồ, nuôi sống không được thê nhi. Hôm nay ta là gặp được quý nhân. Thôi Khoa vì rời đi Hàn thị lực chú ý, liền đem bị thiền tỷ nhi trợ giúp chuyện này nói, còn nói chủ nhân muốn một lần nữa cho hắn an bài việc chuyện này. Ta cân nhắc, ta sẽ viết tính, chủ nhân hẳn là sẽ cho ta an bài cái phương diện này việc, đến lúc đó tiền công cũng sẽ nhiều chút. Lúc này ta cũng có chút bạc, liền có thể đi hiệu sách tiếp chút sao sao chép viết việc, chúng ta nhật tử sẽ chậm rãi hảo lên. Nhớ trước đây hắn là quốc công phủ thế tôn, trong tay tùy thời đều có mấy trăm lượng bạc chi tiêu, chính là trong phòng bài trí chi phí không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Hắn kia một phòng đồ vật, ít nói đáng thượng vạn lượng bạc. Nhưng lúc ấy hắn lại một chút đều không quý trọng, thế cho nên làm tổ phụ bị thương tâm, mà chính hắn là chẳng những mất đi thế tôn vị trí, còn lưu lạc đến bây giờ loại tình trạng này, trụ phá phòng, ăn không đủ no, liền thê nhi đều phải đi theo hắn chịu đói gặp cảnh khốn cùng. Thôi Khoa biết vậy chẳng làm. Đáng tiếc, trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Trên thực tế, hắn vừa tới Nam Chiếu thời điểm là bị đưa vào một cái sơn thôn, lúc ấy, hắn phi thường hận tổ phụ, cũng hận phụ thân cùng mẹ kế. Nhưng đương hắn vào Trương gia người nhìn hắn tới, đầu tiên là nhiệt tình tiếp đại hắn, sau lại cùng hắn khóc lóc kể lể mấy năm nay ở Nam Chiếu quá khổ nhật tử. Tiếp theo chính là quản hắn đòi tiền, làm hắn dẫn bọn hắn rời đi Nam Chiếu, dẫn bọn hắn quá ngày lành. Chính là đương Thôi Khoa nói không có tiền, hắn cũng bị ném tới nơi này, về sau muốn đi theo bọn họ cùng nhau sinh hoạt, Trương gia người đường trưởng trở mặt, đem hắn cấp đuổi đi ra ngoài. Sau lại vẫn là thôn trưởng ra mặt, yêu cầu Trương gia cần thiết tiếp nhận Thôi Khoa mới trụ vào Trương gia. Lúc sau nhật tử, Thôi Khoa nếm hết nhân tình ấm lạnh. Trước kia phi thường quan tâm chính mình bà ngoại mỗi ngày mang hắn không tiền đồ, mang hắn không thể cấp Trương gia mang đến ngày lành. Ngược lại cùng hắn ma quỷ nương giống nhau, chẳng những không thể kéo đem nhà mẹ đẻ, còn đem nhà mẹ đẻ làm hại không có đường sống. Trương Ngọc Phương cũng là không giống trước kia như vậy đối hắn ái mộ si tình, mỗi ngày chào phúng hắn, nói chính mình lúc trước bị mù mắt mới có thể cho hắn hạ dược, ủy thân với hắn. Thôi Khoa thế mới biết, nguyên lai trước kia Trương gia người từ tìm được hắn bắt đầu, liền thiết tiếp theo cái lại một vòng tròn bộ, dẫn hắn đi toảng. Hắn cũng là xuẩn. Cam tâm bị Trương gia người che giấu, đem thân nhân đương kẻ thù đương thân nhân. Thôn trưởng dựa theo hầu phủ yêu cầu, làm Thôi Khoa cùng Trương Ngọc Phương ở trong thôn đem thân thành. Cứu hận loại đồ vật này, theo thời gian trôi qua có khả năng sẽ chậm rãi biến đạm, nhật tử một lâu, Trương gia người lại nói 2 câu mềm lời nói, Thôi Khoa liền mềm lòng. Hắn tính hạ tâm tới suy nghĩ một chút, việc đã đến nước này, hắn nếu đã rơi xuống tình trạng này liền cùng Trương Ngọc Phương hảo hảo sinh hoạt. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn cảm tình còn ở, bọn họ như thế đối hắn, có lẽ là tưởng rời đi Nam Chiếu hy vọng đã không có, cho nên mới quá mức kích động chút. Không thể không nói, Thôi Khoa người này thật là đặc biệt mềm yếu, quá dễ dàng cấp đối phương tìm lấy cớ. Chỉ là, hiện thực lại lần nữa hung hăng đánh hắn bàn tay. Trương Ngọc Phương căn bản là không có cùng hắn hảo hảo sinh hoạt tâm, sở dĩ nguyện ý cùng hắn lên giường, đơn giản chính là nghĩ trong nhà nhiều cái lao động. Nàng không cần xuống đất cản hoạt nhi. Thôi Khoa muốn làm 2 người việc, hắn ở Trương gia giống như là đứa ở tồn tại, làm được so nhu nhiều, ăn đến so gà thiếu.

hắn càng khó chịu. Vợ chồng son cung cung kính kính dơ nước trà, Sở Nghệ nhưng Vân Kiều tiếp qua đi, uống lên lúc sau liền cấp hai người một cái bao lì xì. Về sau các ngươi đều phải hảo hảo. Vân Kiều nói. Hảo hảo đối Thiền tỷ nhi. Sở Nghệ nói. Cảm ơn cha, nương. Tiểu Hắc cung kính dập đầu. Thiền tỷ nhi cũng đi theo dập đầu. Bữa sáng không khí thực áp lực, Tiểu Hắc nỗ lực biểu hiện mà cùng bình thường giống nhau, Thiền tỷ nhi cũng là, nhưng nơi đó có thể thật sự giống nhau. Sở Nghệ nhìn không được, liền lôi kéo Vân Kiều ra cửa, cũng cùng vợ chồng son nói bọn họ buổi tối mới có thể trở về. Tiểu Ve nghĩ ra đi ngoạn nhi sao? Tiểu Hắc hỏi. Thiền tỷ nhi lắc đầu. Tưởng ngốc tại trong nhà. Tưởng thời thời khắc khắc cùng hắn ở bên nhau. Ta tưởng cho ngươi làm kiện xiêm y gì. Thiên tỷ nhi lúc này hối hận chính mình vì cái gì không hảo hảo học nữ hồng. Hảo. Tiểu Hắc đáp, Thiên tỷ nhi sẽ không, nhưng là tốt xấu gặp qua người khác cắt xiêm y gì. Tiểu Hắc giúp nàng trợ thủ, tuy rằng xiêm y cắt thật sự khó coi, khâu vá đường may cũng là siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng Tiểu Hắc một chút đều không chê. Cuối cùng, khâu vá ra tới xiêm y gì một cái tay háo trường, một cái tay háo đoạn. Một cái tay háo phì một cái tay háo gầy. Tiểu Hắc đương bảo dường như mặc ở trên người. Vẫn là đường xuyên, khất cái xiêm y đều so cái này hảo. Thiên tỷ nhi rất là ủ rũ. Ta bên người xuyên, không ai có thể thấy được. Tiểu Hắc nói. Hắn nói xong liền đem chính mình xiêm y cởi. Dưới ánh mặt trời, Tiểu Hắc tinh tráng thượng thân phiếm khỏe mạnh ánh sáng, cơ bắp khẩn trác, đường cong hoàn mỹ. Tiểu Ve, ngươi giúp ta. Đem xiêm y gì mặc ở trên người, Tiểu Hắc liền thật sâu nhìn Thiền tỷ nhi. Thiền tỷ nhi liền tiến lên giúp hắn khấu nút thắt. Nàng đầu ngón tay thỉnh thoảng xẹt qua hắn ngực, Tiểu Hắc túm chặt tay nàng, túi người liền hôn lên đi. Hắn cô nương trưởng thành, hắn nhìn nàng một chút lớn lên, nhìn nàng chậm rãi biến mỹ. Nhìn nàng, vì chính mình vãn thượng phụ nhân đầu, còn sẽ nhìn nàng. Rời xa, luyến tiếc, thật sự luyến tiếc. Rời đi nàng. Tựa như bị người phá khai rồi lồng ngực, lấy ra trái tim. Ngươi muốn chuẩn bị cái gì sao? Rời đi địa phương có hay không lựa chọn thật lâu sau, đương Tiểu Hắc buông ra Thiền tỷ nhi thời điểm, nàng hỏi. Tâm lại đau, nàng cũng không thể tránh đi cái này đề tài. Nàng tưởng Tiểu Hắc bình bình an an đi. Tiểu Hắc ôm lấy nàng, Đại Tuyết Sơn, nơi đó linh khí nhất nồng đậm, yêu cầu chuẩn bị một ít trận pháp. Thiền tỷ nhi dựa vào hắn ngực, tay nhỏ thưởng thức hắn vật áo. Kia cái gì thời điểm đi Đại Tuyết Sơn? Ngày mai. Ta bồi ngươi. Hảo. Huyền Nguyệt đâu? Cái gì thời điểm thả hắn ra? Các ngươi hợp thể sau. Ngươi có thể hay không có nguy hiểm? Thiên tỷ nhi nhất lo lắng chính là Huyền Nguyệt có thể hay không thừa cơ đoạt Tiểu Hắc thân thể quyền khống chế. Tiểu Hắc cười hôn hôn đỉnh đầu hắn. Ta không tính toán thả hắn ra. Thiên tỷ nhi kinh ngạc nhìn hắn. Không phải nói các ngươi hợp thể mới có xé rách hư không năng lực sao? Lúc ấy là. Tiểu Hắc nói. Bất quá hiện tại không cần phải hắn. Mấy năm nay ở nhân gian giới hắn nhưng không bạch ngốc. Đương nhiên, nay cũng được lợi với Phong Tuyết Cốc đáy hồ linh nhãn, bên trong linh khí miễn cưỡng có thể chống đỡ hắn tu luyện. Hơn nữa, mấy năm nay hắn không thiếu từ Huyền Nguyệt trên người hấp thụ long khí. Hắn cùng Huyền Nguyệt. Hợp thể lúc sau chỉ có một kết quả. Không phải ngươi diệt ta thần hồn, chính là ta diệt ngươi thần hồn. Hắn không nghĩ quên Tiểu Ve, cho nên. Tiểu Hắc buông ra Thiền tỷ nhi, nhìn nàng mắt, cho nên, Tiểu Ve không cần lo lắng ta. Tiểu Hắc. Thiền tỷ nhi túm hắn xiêm y rỉ, lót chân thấu thượng chính mình ngôi, cho ta hảo sao. Nàng tưởng chân chính trở thành Tiểu Hắc nữ nhân. Tiểu Ve. Ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ mới hảo hắn muốn nàng, điên cuồng muốn nàng. Nhưng hắn làm không được. Tiểu Hắc lôi kéo nàng đi bóng cây hạ, hắn ngồi ở ghế trên, lại đem Thiền tỷ nhi ôm vào trong ngực, ta không cho ngươi, ngươi mới sẽ không quên ta. Ngươi về sau gả chồng mới có thể không có tiếc nuối. Ta Tiểu Ve như thế hảo, ta luyến tiếc làm ngươi đã quên ta. Ta lòng tham, ta tưởng lâu lâu dài dài chiếm cứ ở ngươi đáy lòng. Ngươi có phải hay không đốc? Thiền tỷ nhi ôm cổ hắn, cái chán dán hắn cái chán. Hai ta ngốc một khối đi. Một cái dốc hết sức lực tưởng cấp, một cái gắt gao chịu đựng. Hai người liền như thế lẳng lặng ôm lấy, đều không nói chuyện nữa, an an tĩnh tĩnh, nhậm thời gian chạy xuôi. Thật muốn liền như thế cả đời. Cha, nương, ta muốn bồi Tiểu Hắc đi Đại Tuyết Sơn, Tiểu Hắc muốn trước tiên bố trí. Ngày hôm sau buổi sáng dùng cơm thời điểm Thiền Tỷ Nhi nói. Cha mẹ cũng đi. Sở Nghệ nói. Khuê nữ càng là bình tĩnh, hắn càng không yên tâm. Thiền Tỷ Nhi nhìn mắt Tiểu Hắc gật đầu, hảo, cùng đi. Vân Kiều buông chén đũa, Tiểu Hắc. Nương Tiểu Hắc ngẩng đầu, đối thượng Vân Kiều tầm mắt. Mang Tiểu Ve đi. Nương. Kiều Nhi. Thiên Tỷ Nhi cùng Sở Nghệ đồng thời ra tiếng. Các nàng trong lòng đều kinh ngạc cực kỳ, không biết Vân Kiều vì cái gì muốn như thế nói. Nương. Ta đã quyết định. Vân Kiều giơ tay ngăn cản Thiên Tỷ Nhi tiếp tục nói tiếp, ngươi cùng Tiểu Hắc đi. Các ngươi đã thành thần, không cần vứt bỏ Tiểu Hắc, này đối Tiểu Hắc không công bằng. Sở Nghệ. Nếu gặp phải lựa chọn chính là ta, ngươi hy vọng ta đi theo ngươi vẫn là vứt bỏ ngươi. Tiếp theo, Vân Kiều nhìn về phía Sở Nghệ. Sở Nghệ cắn răng, tự nhiên là hy vọng ngươi theo ta đi, không có ngươi, ta như thế nào sống? Đúng vậy, Vân Kiều thở dài nói, ta không dám tưởng không có ngươi nhật tử ta nên như thế nào quá, có lẽ mặc dù là hoặc là, cũng đối cái gì đều không cách nào có hứng thú, rốt cuộc tâm. Đã đi theo ngươi đi rồi. Thiên Tỷ Nhi, nương lại cha ngươi, đại ca ngươi có mạc sầu, ngươi nhị ca tam ca cũng thành thân. Tiểu Hắc là ngươi trượng phu, ngươi vứt bỏ hắn làm sao bây giờ? Nương là muốn cùng cha ngươi quá cả đời, mà không phải cùng ngươi ông ngoại bà ngoại, cũng không phải cùng các ngươi huynh đệ quá cả đời. Nghe nương nói, cùng Tiểu Hắc đi, nếu không, ngươi sẽ cuối cùng cả đời đi hối hận. Sở Nghệ đem chiếc đũa một phóng, nghe ngươi nương, cùng Tiểu Hắc đi. Hắn liên tiếp nữ nhi, chính là Kiều Nhi nói đúng, nếu là Thiền Tỷ Nhi lưu lại, hắn có Kiều Nhi, mấy cái nhi tử cũng cái có thuộc sở hữu, hắn đáng thương Thiền Tỷ Nhi làm sao bây giờ? Cùng ái nhân cách xa nhau hai cái thời không? Nếu là Thiền Tỷ Nhi cả đời không vui, hắn tình nguyện phóng Thiền Tỷ Nhi đi. Cha! Nương Thiền Tỷ Nhi khóc lên. Mấy ngày này, nàng khóc đến có chút nhiều. Nương thật cao hứng ngươi có thể tìm được chính mình tình yêu. Nếu tình yêu tử ở ngươi trước mặt, ngươi liền phải quý trọng. Không cần lo lắng cha mẹ có ngươi mấy cái ca ca còn có Thụy ca nhi, không kém ngươi một cái ở trước mắt lắc lư. Nương chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc. Nếu ngươi lựa chọn cùng Tiểu Hắc chia lìa, nương cùng cha ngươi nửa đời sau đều sẽ bất an. Sẽ áy náy, sẽ cảm thấy là chúng ta duyên cớ làm ngươi cả đời buồn bực không vui, làm ngươi cả đời không thấy được chính mình ái nhân. Ngươi cùng Tiểu Hắc đi, ta và ngươi cha nghĩ ngươi có hảo quy túc, ngược lại nhật tử gặp qua đến hảo chút. Cha! Nương! Nữ nhi bất hiếu Thiền Tỷ Nhi quỳ xuống. Tiểu Hắc cũng đi theo quỳ xuống, đa tạ cha mẹ thành toàn. Hảo hài tử, mau đứng lên. Vân Tiểu vội đi nâng hai người, chúng ta hai vợ chồng liền không đi theo Đại Tuyết Sơn, các ngươi trực tiếp từ nơi này đi thì tốt rồi. Chia lịa, nàng cũng chịu không nổi a. Nữ nhi luyến tiếc các nàng, thậm chí nguyện ý dứt bỏ chính mình cảm tình, nàng lại như thế nào bỏ được nữ nhi. Chỉ là, đương nương, luôn là phải vì nhi nữ tính toán. Thiên hạ hảo nam nhi ngàn ngàn vạn, nhưng là Tiểu Hắc chỉ có một, đứa nhỏ này nàng từ nhỏ nhìn đến lớn, đối Thiền Tỷ Nhi tâm thật sự không thể lại thật. Người cả đời liền kia vài thập niên, nếu có thể không lưu tiếc nuối, vậy tận lực không lưu tiếc nuối. Tiểu Hắc. Chúng ta liền đem Thiền Tỷ Nhi phó thác cho ngươi, nàng đi theo ngươi, thế giới kia, nàng không có thân nhân, không có bằng hữu, chỉ có ngươi. Nương, Tiểu Ve là ta mệnh. Này một câu là đủ rồi. Ân, chạy nhanh đi thôi. Sở Nghệ vây vây tay, sớm muộn gì đều phải phân biệt, rong rong dài dài còn không bằng nhanh nhẹn điểm nhi. Các ngươi đi rồi ta cùng ngươi nương cũng nên đổi địa phương đi bộ. Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Sở Nghệ sợ Thiền Tỷ Nhi lại không đi, hắn sẽ đổi ý không thả người. Hắn phủng ở lòng bàn tay nuôi lớn khuê nữ A. Tiểu Nhi A. Lòng ta khó chịu. Cuối cùng, chạy nhanh đi chính là hắn cùng Vân Kiều. Sở Nghệ lôi kéo Vân Kiều tay liền đi rồi, liền đồ vật cũng chưa thu thập. Hai người lên xe ngựa, đánh xe chính là ám vệ. Sở Nghệ sợ lại cùng hai đứa nhỏ ngốc đi xuống, hắn sẽ đem Thiền Tỷ Nhi cấp trói về đi. Vân Kiều ôm quá bờ vai của hắn, đem hắn ôm vào trong ngực, lúc này Sở Nghệ, cùng cái hải tử dường như. Hắn khỏe mắt đỏ, đường đường thái thượng hoàng, đao quang kiếm ảnh cũng chưa bỏ quá, đổ máu cũng chưa chạy qua nước mắt, này một chút, mắt đỏ, ướt. so với ta rời đi ngươi còn khó chịu. Vân Kiều vỗ Sở Nghệ phía sau lưng, ra vẻ ghen nói. Sở Nghệ vội ôm sát nàng eo, ngươi nhưng không cho rời đi ta, ngươi muốn dám rời đi ta, ta hủy hoại thế giới này. Nói xong, đâu còn ở Vân Kiều ngực cọ cọ. Đáng thương vô cùng, cùng tiểu chó săn dường như. Con hảo Sở Nghệ này nhan giá trị căng đến khởi, thoạt nhìn một chút đều không hiện lão, nhiều nhất hiện thành thục, nếu không. Tiểu chó săn tên tuổi thật đúng là không hảo hướng hắn trên đầu an. Ngươi nhìn xem, ta rời đi ngươi, ngươi phản ánh như thế đại, thiền tỷ nhi rời đi tiểu hắc cái gì làm? Hắn hiện tại có thể ngăn chặn, đi thời điểm có thể ngăn chặn sao? Đổi thành là ngươi, ngươi sẽ làm sao bây giờ? Đoạt liền đi. Sở Nghệ nói. Hắn Kiều Nhi, như thế nào khả năng lưu lại? Liền tính Kiều Nhi về sau sẽ oán hắn trách hắn, hắn cũng không cái gọi là. Vân Kiều không nói. Sở Nghệ cũng ngượng ngùng. Nhưng thiền tỷ nhi là nữ nhi của ta a, mất mát cực kỳ. Nhưng ngươi là nàng cha, không phải nàng ái nhân. Vân Kiều nói, này nam nhân thật là, tuổi tác càng lớn càng sống đi trở về, còn muốn nàng tới hống, nàng trong lòng cũng không tha hảo đi. Bất quá đâu, cho tới nay đều là Sở Nghệ hướng nàng, quán nàng, hắn khó được yêu ớt một hồi, nàng liền không cùng hắn so đo. Chúng ta đi chỗ nào? Hồi cung vẫn là... Vân Kiều kéo ra đề tài. Sở Nghệ lắc đầu, không trở về cung. Tùy tiện đi thôi, đi đến chỗ nào là chỗ nào. Rằng đạo lý, tiểu hắc vì bọn họ cái này ra trả giá thật là quá nhiều, tiểu hắc trả giá. Bọn họ căn bản là không có cách nào, cũng không có năng lực đi còn. Mặc kệ là long chi tinh huyết, vẫn là long khí, quý giá không nói, đều là sinh sôi từ nhỏ hắc trên người chóc. Chỉ cần từ điểm này xem. Đứa nhỏ này thật là vì thiền tỷ nhi gì đều sẽ không cố. Liên tính là thiền tỷ nhi muốn hắn tâm, hắn cũng sẽ phá vỡ tới tự mình trích cho nàng. Như vậy con rể, thượng chỗ nào tìm đi? Tính. Còn không phải là nửa đời sau không thể lại nhìn thấy nữ nhi sao? So với nữ nhi hạnh phúc tới, cái này không tính gì. Thiền tỷ nhi là tiểu hắc mệnh A. Chúng ta cũng không thể muốn đứa nhỏ này mệnh. Vân Kiều lẩm bẩm, thanh âm tiểu, nhưng... Sở Nghệ cũng nghe thấy. Tiểu Viện Nhi, Thiên Tỷ Nhi ngơ ngác nhìn Viện Nhi môn. Cha mẹ liền như thế đi rồi. Nàng đuổi theo hai bước, Tiểu Hắc theo đi lên, ta mang ngươi đi tìm cha mẹ. Thiên Tỷ Nhi nhìn không có bóng người ngõ nhỏ, rốt cuộc vẫn là lắc lắc đầu. Không được. Nếu đã làm quyết định, nàng liền không hối hận. Ly biệt là sớm muộn gì chuyện này, nàng biết cha mẹ trong lòng suy nghĩ, chỉ cảm thấy chính mình bất hiếu. Thiên tỷ nhi đối với Vân Kiều cùng Sở Nghệ biến mất phương hướng quỳ xuống, tiểu hắc không chút suy nghĩ, cũng đi theo quỳ xuống, đi theo thiên tỷ nhi cùng nhau thật mạnh dập đầu ba cái. Cùng lúc đó, không trung mây đen quay cuồng, ba đạo tiếng sấm lên đỉnh đầu nổ vang. Đương tiểu hắc đem thiên tỷ nhi nâng dậy tới, mây tan lôi tiêu, cùng phía trước cảnh tượng đều là ảo giác dường như. Mọi người sôi nổi lấy làm kỳ, đầu đường cuối ngõ đều ở nghị luận này quỷ dị thiên tướng. Ta bồi ngươi hồi một chuyến hoàng cung. Tiểu hắc cùng thiền tỷ nhi nói. Chúng ta cũng có thể từ hoàng cung đi. Thiền tỷ nhi quay đầu xem tiểu hắc, nhưng ngươi không phải nói đại tuyết sơn linh khí nhất đầy đủ sao. Tiểu hắc nói, hoàng cung quý khí cùng long khí cũng nhất đầy đủ, này đó, đều có thể vì ta sử dụng. Chỉ là muốn so đại tuyết sơn phiền toái một ít. Hảo. Nay từ biệt, đó là quyết biệt, là vĩnh biệt, thiền tỷ nhi cũng tưởng lại ôm một cái đại ca. Ôm một cái khác nhi. Kinh thành. Hoàng cung. Đại trưởng công chúa Điện Hạ đã trở lại. Một người nội thị điên cuồng mà chạy vội, nghe được hắn ồn ào nội thị lập tức tiếp sức chạy lên. Đại trưởng công chúa Điện Hạ đã trở lại. Có cơ linh lập tức chạy tới hai tòa thân vương phủ báo tin nhi. Cẩn ca nhi ở ngự thư phòng nghị sự, tiểu nội thị cùng canh giữ ở cửa đại thái giám nói thầm vài câu, đại thái giám lập tức liền nhấc chân vào ngự thư phòng. Hoàng đế nghị sự dễ dàng không dám quấy rầy, nhưng là đại trưởng công chúa trở về đây là đại sự nhi. Cẩn ca nhi nghe vậy quả nhiên ném xuống trong tay chuyện này, chạy như bay đi ra ngoài. Hắn trong lòng ẩn ẩn lại dự cảm, 5 năm chi kỳ tới rồi, lần này thiền tỷ nhi hồi cung, nhất định cùng tiểu hắc sắp muốn ly khai có quan hệ. Thiền tỷ nhi cẩn ca nhi nhìn cùng tiểu hắc tay trong tay đi tới thiền tỷ nhi, trong lòng dự cảm càng vì nồng đậm. Hắn cảm thấy... Hắn sắp sửa mất đi cái này bị hắn từ nhỏ đương thành bảo bối muội muội. Cẩn ca nhi mở ra hai tay. Thiên tỷ nhi nhào vào trong lòng ngực hắn. Đại ca. Thiên tỷ nhi hít hít cái mũi, khi còn nhỏ, đại ca lại vội đều sẽ chịu thời gian ôm nàng tàn bộ. Đại ca đối nhị ca tam ca luôn là thực nghiêm khắc, nhưng là mặc kệ nàng như thế nào quấy rối nghịch ngợm, đại ca trước nay đều không nói nàng. Nàng hỏi qua đại ca, như thế nào sẽ không sợ đem nàng sủng hư, vạn nhất về sau gây họa làm sao bây giờ. Đại ca nói, hắn muội muội, ai dám chọc, hắn giết chết ai. Chọc họa, hắn bọc. Vì thế, chưa từng bị nương nói qua đại ca còn bị nương gian dạy. Ngươi muốn cùng tiểu hắc đi. Cẩn ca nhi hỏi. Ân. Thiên tỷ nhi thanh âm mang theo dày đặc giọng núi. Về sau đại ca không ở bên cạnh ngươi, ngươi phải hảo hảo. Chúng ta sở ra người, cái gì đều có thể ăn, chính là không có hại, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Thiên tỷ nhi khóc, nàng gắt gao ôm Sở Cẩn, nước mắt nước mũi cỏ ở hắn long bào thượng. Cẩn ca nhi buông ra nàng, đôi tay phủng thiên tỷ nhi mặt, nhìn nàng mắt cười nói, nha đầu ngốc, khóc cái gì khóc, ngươi trưởng thành, có chính mình lựa chọn, cũng có chính mình sinh hoạt cùng hạnh phúc, đại ca tin tưởng tiểu hắc có thể chiếu cố hảo ngươi. Phân biệt không phải trung điểm. Về sau tưởng đại ca, liền lấy ảnh chụp ra tới nhìn xem thì tốt rồi. Chúng ta, phân biệt đều hảo hảo. Ân. Thiên tỷ nhi dùng sức gật đầu. Thiên tỷ nhi. Thận ca nhi chạy tới, Diệp ca nhi đi theo hắn phía sau chạy. Ai u, chúng ta thiên tỷ nhi trưởng thành đại cô nương. Thận ca nhi cao hứng nói, bất quá như thế nào khóc. Ai khi dễ ngươi, cùng nhị ca nói, nhị ca giết chết hắn. Cẩn ca nhi lạnh lùng phiết mắt thận ca nhi, Diệp ca nhi đi tốn thận ca nhi xiêm y đi hề, nhìn không ra tới sao. Trong muội muội khóc chính là đại ca A. Ngươi có thể giết chết. Tỷ tỷ A. Muốn chết ta. Ngươi không cần Thụy ca nhi sao. Thụy ca nhi tiểu đạn pháo dường như vọt lại đây. Mặc công tử, chúng ta bên này nhi nói chuyện đi. Cẩn ca nhi lần đầu tiên chính thức xưng hô Mạc Uyên. Tiểu Hắc nhìn mắt cùng ca ca bọn đệ đệ nói được náo nhiệt thiền tỷ nhi, đi theo Cẩn ca nhi đi rồi. Ngươi cho chúng ta như thế nhiều, vì chính là tới rồi ngày này chúng ta ngượng ngùng mở miệng lưu lại thiền tỷ nhi đi. Cẩn ca nhi ánh mắt có chút lánh, thanh âm ẩn chứa tức giận. Tiểu Hắc cũng không phủ nhận, hắn nhấp môi không nói lời nào. Cẩn ca nhi không thèm để ý hắn trả lời cùng không, hắn tiếp tục nói, ta biết, lấy chúng ta lực lượng vô pháp cùng ngươi chống lại, nhưng là... Nếu ngươi đối thiền tỷ nhi không phải thiệt tình, chúng ta mấy huynh đệ, bao gồm cha mẹ, chính là liều mạng ra mặt không cần, liều mạng tánh mạng không cần, cũng sẽ không làm ngươi mang đi thiền tỷ nhi. Mạc Uyên, ngươi muốn mang đi thiền tỷ nhi, ngươi xác định ở ngươi nói thế giới kia, ngươi có thể hảo hảo bảo hộ nàng, không cho nàng bị thương tổn, không cho nàng chịu ủy khuất. Tuy rằng biết một cái khác thế giới hắn chỉ có thể theo không kịp, cái gì đều giúp không đến thiền tỷ nhi. Liền tính là tiểu hắc có lệ hắn cũng lấy tiểu hắc không có biện pháp, nhưng là Cẩn ca nhi vẫn là muốn hỏi. Ai làm trước mắt cái này tặc, trộm đi chính là hắn muội muội. Hắn đem hắn muội muội tâm cấp trộm đi. Tiểu hắc trịnh trọng nói, ta bảo đảm, sẽ lấy tánh mạng hộ đến tiểu ve chu toàn. Cẩn ca nhi gật đầu. Kêu ta một tiếng đại ca. Xem như tán thành tiểu hắc thân phận. Đại ca. Tiểu hắc hướng Cẩn ca nhi ôn quyền. Đi thôi. Đi gặp ngươi nhị ca tam ca, ngươi yêu cầu chuẩn bị cái gì cùng ta nói, ta giúp ngươi an bài, đúng rồi, ngươi rời đi nhật tử ở đầu tiên. Địa điểm tuyển ở cái gì địa phương? Bồn Nguyệt 15, Hiến Tế Đài, yêu cầu bày trận, nếu là có người có thể giúp ta thủ mắt trận vậy không thể tốt hơn. Ta sư tổ cùng sư thúc tổ có thể thành sao? Cẩn ca nhi hỏi. Vừa lúc hai vị lão nhân gia cũng ở hoàng cung, bọn họ tới phía trước tính quá quải. Tính đến thiền tỷ nhi là rời xa. Tiểu Hắc gật đầu, hành. Long Hổ Sơn hai vị này lão tổ, trận pháp tạo nghệ vẫn là có thể, hắn xem ở tiểu ve mặt mũi thượng cũng từng chỉ điểm quá. Tiểu Hắc xoay người liền đi tìm thiền tỷ nhi, liền thấy Thụy ca nhi ôm thiền tỷ nhi dùng sức khóc, tỷ tỷ a, tỷ tỷ ngươi thật sự không cần ta a. Ô ô ô, tỷ tỷ, ngươi đừng ném xuống ta. Tiểu Hắc đem Thụy ca nhi từ thiền tỷ nhi trên người kéo xuống tới. Ngươi nên tìm tức phụ. Hắn sợ Thụy ca nhi đem thiền tỷ nhi khóc mềm lòng, không chịu đi rồi. Tiểu tử thúi, ngươi liền như thế đem ta muội muội cấp quải. Diệp ca nhi gắt gao nắm chặt nắm tay, hắn hảo tưởng đem tiểu hắc cấp tấu một đốn A. Chính là lại sợ đến lúc đó hắn đem trướng tính ở thiền tỷ nhi trên người. Thận ca nhi trừng mắt nhìn tiểu hắc liếc mắt một cái, hắn ôm quá thiền tỷ nhi bả vai nói, bảo bối muội muội a, ngươi lớn lên như thế đẹp, dùng quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành đều không đủ để hình dung ngươi. Ngươi cùng hắn tới rồi bên kia nhi, nếu tiểu tử này khi dễ ngươi, ngươi liền rời đi hắn. Ba điều chân quốc không tốt, ba điều chân nam nhân chính là đầy đường đều là. Ngươi nếu là nguyện ý, dưỡng một sân trai lơ cũng là có thể, chúng ta chọn đẹp, nghe lời dưỡng. Trong chốc lát nhị ca cho ngươi kéo hai xe vàng tới, ngươi thu hồi tới, nghèo ra phú lộ, chúng ta kém gì cũng không kém tiền nhi. Thật ca nhi mở ra lý di kiếm khảo lăng tụng mãi giáp Mỹ hội hạc trướng cộng hồi mục ngao bờ giờ. Tiểu hắc muốn đánh người. Nhị ca, tam ca yên tâm đi, tiểu ve sẽ không có tìm trai lơ cơ hội. Thế nhưng xúi dục tiểu ve dưỡng trai lơ. Hắn đến lập tức mang tiểu ve đi, nếu không sợ nhịn không được đi đánh người. Tiểu ve lên đường mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi. Tiểu hắc nói xong coi như bọn họ mặt nhi đem thiền tỷ nhi chặn ngang ôm đi, sau đó, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở bọn họ trước mặt. Thận ca nhi, Diệp ca nhi, Thụy ca, mẹ nó, này lực lượng cách xa đến, tưởng cấp muội muội chống lưng đều không thành. Huynh đệ ba người thất bại cực kỳ. Ngươi làm gì nha? Hai người cơ hồ dây lát liền về tới tẩm cung. Nhị ca nói muốn ngươi dưỡng trai lơ. Tiểu hắc rầu rĩ không vui. Thiên tỷ nhi nín khóc mỉm cười, chỉ cần ngươi trong lòng chỉ có ta, không làm thực xin lỗi chuyện của ta, ta liền sẽ không dưỡng trai lơ. Ai u, này Lao Vân gia tổng nghĩ làm cô nương dưỡng một phòng trai lơ ý tưởng đã thẩm thấu đến Lao Sở gia. Tiểu ve, ngươi là của ta mệnh. Tiểu hắc ôm nàng, hung hăng hôn đi xuống. Không cần vứt bỏ ta. Vĩnh viễn đều đừng vứt bỏ ta. Tiểu hắc ở trong lòng nói. Nghỉ ngơi trong chốc lát đi, buổi tối cùng đại ca bọn họ cùng nhau dùng bữa tối. Bị tiểu hắc buông ra sau, thiền tỷ nhi liền nói. Ân, cùng nhau, trước tẩy tẩy. Tiểu hắc ôm lấy thiền tỷ nhi đi buồng vệ sinh. Mở ra nước ấm, thực mau toàn bộ buồng vệ sinh liền tỏa khắp nước sôi hơi, hơi nước trong mông lung, hai cái quấn quanh ở bên nhau bóng người, như thế nào đều phân không khai. Ôm nhau mà ngủ hai người đứng dậy, cung nữ liền tiến vào bẩm báo. Nói thận ca nhi, Diệp ca nhi, Thụy ca nhi phân biệt tặng mười mấy xe đồ vật tới, đều bãi ở tẩm cung ngoại trong viện, thỉnh thiền tỷ nhi đi nhìn. Thiền tỷ nhi bị bãi mãn viện tử, mệt mỏi lại mệt cái dương làm cho sợ ngây người. Tiếp theo, cung nữ đưa cho thiền tỷ nhi ba cái đơn tử, là mấy thứ này danh sách. Thụy ca nhi đều là một ít thi họa thư tịch, trong đó không thiếu bản đơn lẻ sách quý. Thận ca nhi cùng Diệp ca nhi cấp tất cả đều là vàng bạc châu báu. Lăng là tơ lụa. Diệp ca nhi còn thổ phỉ dường như đem Vân Dung quán tồn kho cấp dọn không. Phòng trưng chính bọn họ vương phủ nhà kho cũng không một nửa. Thiên tỷ nhi vừa muốn khóc. Thu hồi đến đây đi. Tiểu hắc nói. Đây là các ca ca cho ngươi của hồi môn. Tiểu hắc lại bổ sung một câu. Thiên tỷ nhi gật đầu, nàng một cái giơ tay, liền đem mấy thứ này đều thu vào nhẫn chữ vật chung. Buổi tối ăn cơm, đại gia vừa nói vừa cười. Ai cũng không chạm vào thiền tỷ nhi sắp sửa rời đi đề tài. Cơm nước xong, Mạc Sầu đem thiền tỷ nhi giữ lại, nàng đầu tiên là hỏi thiền tỷ nhi cùng tiểu hắc chuyện này, nghe thiền tỷ nhi nói nàng cùng tiểu hắc ở Vân Kiều cùng sở nghệ dưới sự chủ trì đã thành thân, liền lôi kéo cùng nàng giảng nam nữ chi gian chuyện này. Mạc Sầu giảng A. Nhưng không giống thôi huyền như vậy huyền chuyển, nàng đem chấn tà đồ mở ra đặt ở thiền tỷ nhi trước mặt, tỉ mỉ nói nam nữ những chuyện này. Tha thiền tỷ nhi là cái đĩnh đạc tính tình, cũng bị Mạc Sầu lộng cái mặt đỏ. Tẩu tử, ta hiểu được, ta đã hiểu, cái này ta chính mình xem. Thiền tỷ nhi vội nói. Mạc Sầu nghiêm túc hỏi nàng, thật đã hiểu. Dù sao xem thiền tỷ nhi đi đường bộ dáng, không giống như là cái phụ nhân, nàng cùng tiểu hắc hẳn là còn không có viên phòng. Mạc Sầu liền cảm thấy hai người có phải hay không sẽ không, nàng có nghĩa vụ giải thích điểm trắng. Hiểu, thật hiểu. Thiên tỷ nhi vội vàng gật đầu, sợ nói chậm tẩu tử muốn lay nàng quần áo giảng. Quá dọa người. Đã hiểu liền thành, ngươi cùng tẩu tử tới. Mạc Sầu lôi kéo thiên tỷ nhi liền đi. Sau đó, nàng mở ra cẩn ca nhi tư khố. Đều dọn đi, đại ca ngươi cho ngươi. Thiên tỷ nhi ướt hốc mắt, nhưng ta nhẫn chữ vật trang không dưới. Trang không dưới a Mạc Sầu nhíu mày. Đồng nhiên, nàng có chủ ý, ngươi từ từ. Thiên tỷ nhi không rõ nguyên do, liền thấy Mạc Sầu phong dường như đi ra ngoài, đảo mắt, nàng liền đem tiểu hắc cấp kéo lại đây, chạy nhanh, đem này đó đều thu đi, đây là A Cẩn cấp thiền tỷ nhi. Cảm ơn đại ca. Tiểu hắc đồng ý, một cái chớp mắt công phu, nhà kho liền trở nên trống trải lên, cho bụi cũng chưa dư lại một cái. Mặc sâu thực vừa lòng, lại lôi kéo hai người đi nàng tư khố, toàn bộ dọn đi, đây là ta cấp thiền tỷ nhi. Cách xa nhau luôn là ngắn ngủi. Ly biệt rốt cuộc vẫn là đã đến. 15 trăng tròn, buồn hẳn là đoàn tụ nhật tử, đối thiền tỷ nhi bọn họ tới nói, lại là chia lịa. Hoàng gia thành viên toàn tới rồi. Vân Thủ Tông cùng Phương Thị tuổi tác lớn, liền không có làm cho bọn họ biết được. Trận pháp ở Lưu Vân Tử hai huynh đệ dưới sự trợ giúp hoàn thành thật sự thuận lợi, hiến tế trên đài, tiểu hắc nắm thiền tỷ nhi tay đi hướng trận pháp trung ương. Quá nhiều không tha. Nhưng mọi người đều áp lực chính mình, không dám đem không tha cảm xúc quá mức với biểu lộ ra tới. Tiểu hắc chỉ có lúc này đây cơ hội. Nếu là thất bại, hắn rất có thể sẽ chết. Không có người tưởng hắn chết. Đối với hoàng gia tới nói, tiểu hắc ân tình bọn họ căn bản là còn không xong, cũng chả không được. Trời quang không mây, trăng tròn cao quải. Gió đêm thổi quét gian, u sầu muôn vàn, phiêu tán không khai. Giờ lành đến. Lưu Vân Tử nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ, trầm giọng nói. Trận pháp khởi động, bầu trời nguyệt hoa bỗng nhiên hội tụ đến cùng nhau, hình thành một bó mắt sáng hoàng mang như thác nước chút xuống mà xuống. Đem tiểu hắc cùng thiền tỷ nhi bao phủ ở. Cẩn ca nhi thân mình một bành, mặc sầu đi dắt hắn tay, gắt gao nắm. Thận ca nhi thực diệp ca nhi cũng khẩn trương đến banh mặt, nếu không phải cẩn ca nhi luôn mãi chào hỏi, hai huynh đệ làm không hảo sẽ nhịn không được đi đem thiền tỷ nhi túm ra tới. Bọn họ muội muội muốn đi a? Vĩnh viễn rời đi bọn họ. Thiền tỷ nhi, đặt ở đầu quả tim nhi thượng đau muội muội. Các ngươi xem ánh trăng, là hoàng cung phương hướng. Trời ạ, đây là điểm lành. Kinh thành khắp nơi, dân chúng sôi nổi khoác quần áo ra cửa, đi nhìn khó được một ngộ kỳ quan. Ánh trăng cao treo ở không trung, mắt sáng thật sự, nhưng ánh trăng bốn phía lại đen nhánh như mực, không có một tia ánh sáng, sở hữu ánh sáng, đều chút xuống đến hoàng cung đi. Vân Thủ Tông cùng Phương Thị tự nhiên cũng thấy được, bất chấp cửa cung đã lạc thìa vội vàng xuyên xiêm ý để tiến cung. Cửa cung là không thể tùy tiện khai, chính là Vân Thủ Tông có đặc quyền A. Đêm khuya tiến cung tiếng long eo bài hắn cũng không thiếu, cửa cung một khai, Vân Thủ Tông liền hỏi thủ tướng, hiến tế đài bên kia nhi đã xảy ra cái gì? Thủ tướng lắc đầu, mặt tướng không biết. Vân Thủ Tông thấy hỏi không ra cái gì tới, liền nắm Phương Thị thẳng đến hiến tế đài mà đi. Hiến tế đài bên này nhi, trên mặt đất phức tạp hoa văn bỗng nhiên bị ánh trăng bập lửa, một chút lan tràn, đến cuối cùng, chỉnh phó đồ án đều tản ra hoàng mênh ngông ánh sáng. Mà này ánh sáng, đem hiến tế đài chiếu đến sáng như tuyết, ở bên ngoài xem ra, đó là hoàng cung có thánh quang phát ra. Dân chúng hô to và thuế, sôi nổi chiều hoàng cung phương hướng quỳ lạy. Ánh trăng càng ngày càng sáng, tiểu hắc cùng thiền tỷ nhi bóng dáng cũng ở chậm rãi biến đạo. Thiền tỷ nhi, này vẫn là ở làm cái gì? Thiền tỷ nhi ngươi xảy ra chuyện gì? Nhìn đến hiến tế trên đài thiền tỷ nhi, Phương Thị đều phải điên rồi. Thận ca nhi cùng Diệp ca nhi hợp lực ngăn lại Phương Thị, chặn ngang đem nàng gắt gao ôm, bà ngoại, thiền tỷ nhi muốn cùng tiểu hắc rời đi, bọn họ thành thân. Cái gì? Phải rời khỏi. Không thể a thiền tỷ nhi. Ngươi đi rồi, liền không có người có thể chiếu cấu ngươi. Bị khi dễ cũng không ai có thể cho ngươi chống lưng, hảo hài tử, chúng ta không đi. Phương Thị cuồng loạn khóc lớn, nàng tự nhiên biết, thiền tỷ nhi này vừa đi ý nghĩa cái gì. Vân Thủ Tông cũng là, thanh tùng giống nhau hán tử lúc này thế nhưng ở phát run. Mắt thấy hắn liền phải bước vào trận pháp, Cẩn ca nhi đi ngăn cản hắn, ông ngoại, cha mẹ đáp ứng rồi. Tiểu nhi đáp ứng rồi. Vân Thủ Tông trong lòng lại không tha, lại lấy máu. Cũng chỉ có thể cắn môi gắt gao không chế được chính mình chân, không bước ra đi. Bà ngoại, ông ngoại, không cần lo lắng ta sẽ hảo hảo, các ngươi cũng muốn bảo trọng hảo tự mình thân thể. Thiên tỷ nhi khóc lóc hướng bọn họ kêu, đã nhiều ngày, nàng đi xem qua Vân Thủ Tông cùng Phương Thị, ở bọn họ bên người chán ngấy thật lâu. Phương Thị phía trước còn cảm thấy đắc ý, cao hứng. Không nghĩ tới, ngoại tôn nữ là bởi vì phải rời khỏi. Nàng khóc ngã vào Diệp ca nhi trong lòng ngực, trong miệng lẩm bẩm, ta thiền tỷ nhi. Bà ngoại đầu quả tim. Này nhưng làm sao bây giờ mới hảo? Làm sao bây giờ mới hảo? Thiên tỷ nhi, ngươi đừng đi thành sao. Bà ngoại, thiên tỷ nhi sẽ không có việc gì nhi, nàng là đi tìm nàng hạnh phúc. Ngươi xem, chúng ta đều thành thân, tổng không thể làm thiên tỷ nhi đơn đi. Chúng ta thiên tỷ nhi như thế nào sẽ đơn, đại Hán quốc như thế nhiều ưu tú nhi lang còn không phải từ thiên tỷ nhi lựa. Nàng nếu là thích mỹ nam tử, chính là dưỡng một công chúa phủ cũng là có thể nha. Diệp ca nhi đỡ chán, vì sao nhà bọn họ nam tử nạp thiếp liền phải tao bạch nhãn nhi, nữ tử dưỡng trai lơ chính là thiên kinh địa nghĩa chuyện này. Bất quá, còn hảo không ai dưỡng trai lơ. Thận ca nhi nói, bà ngoại, chính là người khác không phải tiểu hắc ca. Ngài đừng thương tâm, ta cho ngươi sinh chắt gái nhi. Diệp ca nhi hậu viện nhi nữ người nhiều, cũng có nữ hải tử giáng sinh, nếu không, ngài ôm trở về dưỡng. Diệp ca nhi vội gật đầu, đúng vậy, quay đầu lại ta liền cho ngài đưa cái chắt gái nhi dưỡng đi. Vương phi không thoải mái, nhưng thật ra có hai cái thiếp, một người cho hắn sinh một cái khuê nữ. Ai hiếm lạ con vợ lẽ, còn có để người hảo hảo khóc, lấy con vợ lẽ hải tử tới đổ nàng miệng. Ánh trăng, thiên tỷ nhi bóng dáng đạm đến mau biến mất, nàng biết, rời đi thời điểm tới rồi. Bà ngoại, ông ngoại, đại ca, nhị ca, tam ca, thủy ca. Các ngươi phải hảo hảo. Chiếu cố hảo cha mẹ. Ta đi rồi, bất hiếu sở ve đi rồi. Tỷ tỷ a, ngươi mang theo ta cùng nhau. Đúng lúc này, biến cố đốn sinh. Thủy ca đạn pháo dường như vọt vào ánh trăng. Bởi vì Cẩn ca nhi tam huynh đệ ngăn đón Phương thị phu thê, khiến cho Thủy ca chui chỗ trống. Ai cũng không nghĩ tới Thủy ca sẽ bỗng nhiên tới như thế một tay. Mắt thường có thể thấy được, Thủy ca thân ảnh đi theo thiền tỷ nhi biến mất. Tiếp theo, một cái hắc long từ ánh trăng trung bước lên dựng lên, thẳng đến trời cao. Tỷ tỷ. Đau hắc long trên lưng nằm bò thiền tỷ nhi cùng Thủy ca nhi, một cái phòng hộ cháo đưa bọn họ bao ở trong đó, nhưng không trung bỗng nhiên sấm sét ầm ầm lên, từng đạo tia chớp đánh vào tiểu hắc trên người, này vòng bảo hộ cũng nguy ngập nguy cơ lập lòe không chừng. Tiểu hắc vòng bảo hộ nguyên bản che chở thiền tỷ nhi liền có thể chống đỡ, chính là lúc này nhiều cái Thụy ca nhi, vòng bảo hộ nhất định phải muốn phóng đại gấp đôi mới có thể đem hắn bao phủ trong đó. Cứ như vậy, linh lực thế tất phân mỏng, một bộ phận nhỏ tia chớp liền sẽ đánh tới thiền tỷ nhi cùng Thụy ca nhi trên người. Thiền tỷ nhi còn hảo, nàng rốt cuộc luyện võ, hơn nữa trên người có long khí hộ thể. Chính là Thụy ca nhi. Thiên tỷ nhi trong lòng cũng lo lắng, nhưng lúc này không phải cấp tiểu hắc thêm phiền thời điểm. Thụy ca nhi này ngươi nàng cũng giúp không được vội, liền tính là nàng tưởng giúp Thụy ca nhi chán, nhưng đây là điện A, mặc kệ nàng như thế nào chán, đều có thể điện Thụy ca nhi. Mắt nhìn một đạo thùng nước thô tia chớp hướng tới tiểu hắc vào đầu nện xuống, tàn tật nhi thầm nghĩ xong rồi. Đúng lúc này, đông nhiên một cái bạch long bay lên trời, cùng tiểu hắc quấn quanh ở bên nhau, nó long đầu còn cố ý ở thiền tỷ nhi trước mặt dừng lại một cái trước mắt, tiểu không lương tâm, chúng ta lại gặp mặt. Huyền Nguyệt. Tiểu hắc đem Huyền Nguyệt cấp thả ra. Trời ạ, lại tới một con rồng. Thần long phù hộ. Các ba cánh sôi trào, có lão nhân kiến thức quá thái thượng hoàng đăng cơ khi dị tượng, giả, dân chúng không rõ chân tướng. Thường thường cùng con cháu giảng, có chút người tưởng lão nhân hống hải tử. Chính là hôm nay buổi tối bọn họ thật nhìn đến thần tích. Sấm sét tầm ầm, tia tia chớp phát xoát xoát cùng hạ mưa to dường như, nhiều đến làm người ra đầu tê dại. Hai con rồng ở tia chớp chung xuyên qua, đầu tiên là song long Hy Châu, lại là song long hợp thể trực tiếp biến thành kim long. Tiếp theo, kim long một ngụm hỏa một ngụm băng hướng bầu trời phun, bầu trời liền lộ ra cái miệng to, tản ra thất thải hạ quang. Đại kim long ngậm kia viên bảo châu liền thoán vào dáng màu trung. Ai nha má ơi, đại hán thiên tử mới là chân mệnh thiên tử. Bọn họ này đó dân chúng có phúc phần. Nhị long diễn châu là mà quên cùng Huyền Nguyệt che chở thiền tỷ nhi tránh né lôi điện. Cuối cùng vì xé rách hư không, song long hợp thể, chân chính thiên long ra đời, che chở thiền tỷ nhi cùng Thụy ca nhi liền xé rách hư không rời đi thế giới này. Hoàng cung. Hiến tế đài. Một mảnh hỗn độn. Cùng phong đem Cẩn ca nhi đám người thổi chúng ngã trái ngã phải. Nếu không phải có trận pháp che chở, làm không hảo bọn họ liền sẽ bị thổi trời cao, chính là có Định Phong Châu cũng không hảo xử. Nay liền ta thiền tỷ nhi liền đi rồi, Thụy ca nhi cũng đi rồi, Phương thị nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, đâm đâm ngã ngã chạy đến hiến tế đài trung ương mở mịt chung quanh. Ai ú lập tức không có một đôi nhi đầu quả tim. Phương thị mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Cẩn Ca Nhi vài người càng là không nghĩ tới, Thụy Ca Nhi này tiểu tệ tử, bình thường đều không thế nào hé răng, thế nhưng đi theo Thiền tỷ nhi chạy. Bọn họ hẳn là không có việc gì đi. Cẩn Ca Nhi tử ở trong lòng tưởng. Rốt cuộc tiểu hắc chưa bao giờ nhả ra nói có thể lại mang một hai người rời đi, thuyết minh hắn chỉ có thể bảo đảm Thiền tỷ nhi an toàn, nếu không cái kia ngân long vì cái gì sẽ ở nửa đường ra tới. Hắn nhìn về phía trời cao, cao treo ở thượng ánh trăng ảm đạm cực kỳ, khiến cho quanh mình đều có ngôi sao ngoi đầu. Cấp thái thượng hoàng cùng thái hậu truyền tin tức nửa ngày, Cẩn Ca Nhi phân phó nói. Thụy Ca Nhi đi theo đi tốt xấu Thiền tỷ nhi bên người còn có người giúp đỡ. Cẩn Ca Nhi tưởng. Đại gia cũng đều như thế tưởng, cũng chỉ có thể như thế tưởng. Bởi vì Vân Thủ Tông hai vợ chồng muốn xuất cung, Cẩn Ca Nhi liền sai người khai cửa cung, làm Diệp Ca Nhi bọn họ cũng đi theo trở về. Diệp Ca Nhi trở lại vương phủ, trực tiếp đi vương phi Phượng Hòa sân. Phượng Hòa thật sự thực mỹ, cho nên Diệp Ca Nhi tuy rằng cũng nạp thiếp, nhưng là đối Phượng Hòa hứng thú vẫn luôn là tương đối nồng hậu. Hơn nữa Phượng Hòa là chính phi, hắn phải cho nàng ứng có thể diện. Phía trước hoàng cung động tinh quá lớn, hắn sau khi trở về, vương phủ nơi nơi đều là đèn đuốc sáng trưng, nghĩ đến người trong phủ cùng bá tánh giống nhau, nhìn thấy động tĩnh liền đều đi lên. Nô tỳ bái kiến vương gia. Diệp Ca Nhi tiến Phượng Hòa Ngô Đồng Uyển, liền có cung nữ ra tới quỳ nên. Các ngươi đi xuống đi, không cần quấy rầy vương phi. Diệp Ca Nhi nói, đem sân sửa tên vì Ngô Đồng Uyển, cũng là tỏ vẻ Diệp Ca Nhi đối Phượng Hòa coi trọng, phượng tên Ngô Đồng. Là, các cung nữ sôi nổi lui ra. Diệp Ca Nhi đi vào, trong phòng cùng nơi khác bất đồng, cũng không có điểm mấy cái đèn, ánh đèn rất là tối tăm. Hắn cũng không cần người hầu hạ, Đường Kính đi tịnh phòng rửa mặt xong rồi liền trực tiếp về phòng lên giường. Trên giường chăn phồng lên một cái bao, tóc đen tán ở gối đầu thượng, người ngủ thật sự trầm. Trong phòng hương hương, có chút nùng, Diệp Ca Nhi nhíu nhíu mày, nhưng hắn cũng không tưởng đánh thức Phượng Hòa. Muốn nói Diệp Ca Nhi bọn họ mấy huynh đệ, tuy rằng thân cư địa vị cao, nhưng là lại không có cái gì hoàn khố hơi thở. Cái gì chuyện này đều có thể chính mình làm, bình thường sinh hoạt cũng không chuyện này nhiều. Diệp Ca cũng chính là đối đại nữ nhân cùng cảm tình thái độ thượng cùng phụ huynh không giống nhau, nhưng hắn giáo dưỡng thực hảo, thực thân sĩ. Diệp Ca Nhi xốc lên chăn chui đi vào, nhắm mắt lại ngủ. Hắn buồn không nghĩ làm gì, rốt cuộc buổi tối đã trải qua phân biệt. Trong lòng không thoải mái, liền nghĩ tới bồi Phượng Hòa ngủ cả đêm, đơn thuần ngủ cả đêm. Cũng không biết vì cái gì, nằm lên giường hắn liền đối bên người nhân tâm vượn ý mã lên. Tổng muốn làm điểm nhi cái gì? Lúc này, bên người nằm người một cái xoay người liền lăn vào hắn ôm ấp. Nhu nhu nhuyễn nhuyễn tay cũng đáp đi lên. Diệp Ca nơi đó có thể nhẫn được, dù sao liền lên rồi. Châm châm phù phù muốn cả đêm. Ngày hôm sau buổi sáng hắn tỉnh lại. Nhìn rõ ràng bên người Nhi nằm chính là ai thời điểm, Diệp Ca Nhi sửng sốt một chút. Vương gia bên người người thẹn thùng mà tốn góc chăn hô một tiếng, trên mặt nàng còn có nước mắt, lộ ra cổ cùng trên vai vệt đỏ điểm điểm. Như thế nào sẽ là ngươi? Diệp Ca Nhi xoay người lên, đầu góc có chút phát trầm. Hồi tưởng ngẩng đầu lên thiên buổi tối tình cảnh, Diệp Ca Nhi mặt đen. Này trong phòng đốt thôi tình hương. Khó trách hắn cũng không phải cái không có tự chủ người. Tối hôm qua sẽ như vậy căn bản là không phải cầm lòng không đầu. Hảo! Hảo! Hảo! Hắn hảo Vương Phi. Người tới, đem Vương Phi mời đến. Diệp Ca Nhi cắn răng nói. Vương gia, thỉnh Vương gia không nên trách tỷ tỷ. Tối hôm qua xét đánh quá dọa người. Ta sợ hãi cho nên tỷ tỷ khiến cho ta lại đây bồi nàng. Sau lại ta ngủ rồi, ta cũng không biết như thế nào sẽ như vậy. Phượng Thanh khóc lóc giải thích. Nàng hoảng loạn mặc vào xiêm y yề, quỳ gối trên giường. Lời này nghe như là ở giúp Phượng Hòa giải vây, chính là lời trong lời ngoài đều cho thấy nàng là người bị hại, chủ đạo này hết thể chính là Phượng Hòa. Diệp Ca Nhi không ngu. Tương phản, hắn thực thông minh. Hắn hận chính mình bị tính kế, càng hận tính kế người của hắn. Hắn nội tâm so châm chọc còn nhỏ. Phượng Hòa thực mau liền tới rồi, nàng mặc chỉnh tề, tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng huyết sắc toàn vô. Đáy mắt càng là lại một mảnh nồng đậm thanh ảnh. Phượng Hòa vô thanh vô tức quỳ gối Diệp Ca Nhi trước mặt. Tính kế ta. Diệp Ca Nhi đi đến Phượng Hòa trước người, không người bắt lấy nàng cằm, trong giây lát nâng lên. Phượng Hòa rũ mi mắt, không nói lời nào, nước mắt theo nàng gương mặt đi xuống nhỏ giọt. Diệp Ca Nhi cười lạnh, thật là ta hảo Vương Phi, vào phủ một tháng liền Hiền Huệ đem bên người nha đầu đều khai mặt cho ta. Hiện tại còn cảm thấy không đủ, đem thân muội muội đưa đến ta trên giường. Cho ta hạ dược, Phượng Hòa, ai cho ngươi lá gan? Đúng vậy, ai cho nàng lá gan? Trong đầu hiện ra nàng cha cái mặt già kia, cùng nàng nương đau khổ cầu xin nàng bộ dáng, Phượng Hòa nước mắt chảy xuôi đến càng hung. Phượng Hòa không nói lời nào, chỉ khóc. Phượng Thanh bị Diệp Ca Nhi thái độ cấp dọa, nàng quỳ gối trên giường run bần bật. Người tới. Vương gia. Một người nội thị lặng yên không một tiếng động tiến vào, Diệp Ca Nhi chỉ vào trên giường Phượng Thanh, trói lại, đem miệng lấp kín, ném tới Bắc Đại doanh ủy lão quân đội. Diệp Ca Nhi vẫn luôn là cái tàn nhẫn. Là, vương gia. Nội thị nghe vậy liền hướng giường đi đến, Phượng Thanh dọa choáng váng, vẫn luôn chưa hề răng Phượng Hòa bắt lấy Diệp Ca Nhi bảo giác. Vương gia, cầu vương gia tha Phượng Thanh đi, vương gia, thiếp thân cầu ngài. Phượng Thanh nếu là không thể lưu tại vương phủ, cha ta sẽ trách tội ta nương, sẽ đem ta đệ đệ từ thư viện lộng trở về, muốn chặt đứt hắn tiền đồ. Cho nên, ngươi liền dám can đảm lấy bổn vương tới đổi mẫu thân ngươi an nhàn, đổi ngươi đệ đệ tiền đồ. Diệp Ca Nhi thanh âm lánh đến cùng vụn băng dường như, hắn một tay đem Phượng Hòa đẩy ra, đem bổn vương làm lợi thế Phượng Hòa tính kế thân vương. Cấp thân vương hạ dược các ngươi Phượng phủ ấn luật đương chu. Nghiệp ở ngươi là bổn vương vợ cả phân thượng, bổn vương lần này tha bọn họ. Nói xong, hắn chỉ hướng Phượng Thanh, đến nỗi nàng nếu như thế tưởng nam nhân, liền đi Bắc Đại doanh hảo hảo hưởng thụ cái đủ. Tiên trọng dụng, cùng Bắc Đại doanh chào hỏi một cái, cũng không thể làm nàng đã chết, nàng chính là chân chính quan gia tiểu thư, muốn lưu trữ lâu lâu dài dài nhấm nháp tư vị. Là, vương gia. Tiên trọng dụng đem Phượng Thanh đánh hôn mê, khiêng đi ra ngoài. Phượng Hòa linh hồn nhỏ bé đều bị Diệp Ca Nhi dọa không có. Vương gia cầu ngài tha Phượng Thanh đi, ngàn sai vạn sai đều là thần thiếp sai, cầu ngài đừng bức tử thần thiếp. Phượng Hòa run bần bật, nàng bò hướng Diệp Ca Nhi, lần thứ hai bắt lấy Diệp Ca Nhi quần áo. Nàng bất cứ giá nào, dùng tử vong tới uy hiếp Diệp Ca Nhi. Ý đồ kích thích Diệp Ca Nhi một tia thương hại. Diệp Ca Nhi liền ánh mắt cũng chưa cho nàng một cái, muốn chết cứ việc chết, bổn vương bảo đảm, ngươi chỉ cần đã chết, cha mẹ ngươi huynh đệ lập tức liền đuổi theo bồi ngươi. Phượng Hoa, bổn vương đời này nhất để ý nữ nhân chỉ có hai cái, một cái là mẫu thân, một cái là muội muội. Ba ngươi liền tưởng uy hiếp bổn vương. Ngươi là cái gì đồ vật? Dám tính kế hắn, đem hắn trở thành lấy lòng chính mình cha lợi thế thương phẩm. Hắn lúc trước như thế nào liền điểm như thế một nữ nhân đương vương phi. Xem bề ngoài chẳng lẽ sai rồi. Hắn là thân vương A, vì cái gì không thể dựa vào chính mình tâm ý tuyển phi. Diệp Ca Nhi dưới cơn thịnh nộ, cũng ở nghĩ lại chính mình có phải hay không sai rồi. Hắn trở lại tiền viện Nhi, ở tịnh phòng rất là giặt sạch một phen tám. Hắn ngủ nữ nhân là một chuyện, bị nữ nhân hạ mê hương ngủ, ở hắn xem ra, giống như là bị người cường giống nhau. Hắn chịu không nổi. Cảm thấy dơ. Mấu chốt là lòng tự trọng thất bại. Diệp Ca Nhi bực bội cực kỳ, hắn dứt khoát thay đổi thường phục, đi bộ ra vương phủ. Đừng đi theo. Ra cửa thời điểm, Diệp Ca Nhi a lui thái giám gấp đến độ không được, đành phải cùng hộ vệ nói, bảo vệ tốt vương gia. Hộ vệ. Lao tử muốn ngươi dạy. Hộ vệ cũng không dám theo sát, chỉ rất xa chuế. Diệp Ca Nhi đi đến trong một cái hẻm nhỏ. Ở một cái hỗn độn sạp trước ngồi. Hai lượng hỗn độn. Hắn không có gì ăn uống, chỉ là tới rồi hỗn độn quán không ăn chút nhi lại không thể nào nói nổi. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đi đến nơi này tới, phảng phất ở chỗ này, hắn tâm sẽ bình tĩnh mau một ít. Quan chủ là cái khuôn mặt có chút hắc phụ nhân, trên mặt nàng còn có một đạo vết sẹo. Rất khó xem. Diệp Ca Nhi lần đầu tiên tới thời điểm, thực ghét bỏ quán chủ diện mạo. Nếu không phải dẫn hắn tới người luôn mãi khích lệ nhà này hỗn độn ăn ngon, hắn tuyệt đối sẽ lập tức rời khỏi. Đừng nói, xem nhẹ rớt nàng gương mặt này, nàng nấu hoành thánh thật sự cũng không tệ lắm. Không thể so trong cung kém, lại bởi vì dùng tài đơn giản duyên cớ, ăn lên ngược lại thoải mái thanh tân chút. Hảo, ngài chờ một lát. Phụ nhân thanh âm tinh tế, nhu nhu, lọt vào thai rất là thoải mái. Nàng dáng người cũng tinh tế. Cùng bờ sông biên theo gió phiêu diêu liếu chi nhi dường như. Đáng tiếc, nếu là đổi khuôn mặt. Hoa hoa hoa Diệp Ca Nhi đang nghĩ ngợi tới đâu, phụ nhân trên lưng tiểu hoa nhi liền kêu khóc lên. Phụ nhân cuống quýt đằng ra một bàn tay đi ôm hắn ngông, từng cái điên hắn, nàng như thế điên, hoàn toàn không ý thức được nàng chính mình căng phồng ngực cũng đi theo lãng giống nhau từ trên xuống dưới. Diệp Ca Nhi xấu hổ thu hồi mắt, không dám lại nhìn. Cậu hoang oan, nương trước cấp khách nhân nấu hỗn độn, chờ hạ lại huy cậu hoa à, cậu hoa không khóc, nương thực mau. Ngươi đi trước chiếu cố hắn đi, ta không nóng nảy. Diệp Ca Nhi nói, hắn còn không có hôn trường đến làm lơ hải tử kêu khóc, một hai phải người trước cho hắn nấu hoành thánh nông nỗi. Tiểu phụ nhân ngàn ân vạn tạ nói, vậy đa tạ công tử. Diệp Ca Nhi ăn mặc không thân, khí chất cũng không là tóc hối của dân chúng có thể so sánh, hẳn là cái quý công tử. Một cái quý công tử có thể như thế khiêm tốn, tiểu phụ nhân thực sự không nghĩ tới. Nàng cuống quýt tới phía sau đi, vào phòng, thực mau hải tử liền không khóc. Diệp Ca Nhi tưởng, nàng có phải hay không đã cởi bỏ y khấu huy thượng hải tử. Hắn trong đầu toát ra phụ nhân kia phình phình trướng trướng ngực. Đụng phải ta hắn. Diệp Ca Nhi có chút bực bội. Lão bản nương, nửa cân hoành thánh. Đây là, tới một cái hán tử, ăn mặc mụn vá áo quần ngắn, nhìn là làm việc tốn sức, người còn chưa đi gần chính là một cổ tử yêm mùi mồ hôi. Lập tức phụ nhân thanh âm từ phía sau trong phòng truyền đến, hán tử lại không kiên nhẫn, chạy nhanh, còn có làm hay không sinh ý. Ta cho ngươi nấu. Diệp Ca Nhi đứng lên, hán thanh âm không phải đặc biệt đại, nhưng là trong phòng phụ nhân vẫn là nghe thấy. Không cần. Ta sẽ nấu. Diệp Ca Nhi nói, hắn là hoàng tử, nhưng là cha mẹ cũng không quán, cho nên bếp thượng công phu đều sẽ. Nàng nương thường thường nói, sẽ không nấu cơm nam nhân thảo không đến hảo tức phụ. Hán tử kia cũng ngây ngẩn cả người, này rõ ràng là cái cậu ấm a. Như thế nào? Phụ nhân vội vàng cõng hải tử ra tới, liền thấy Diệp Ca Nhi thong dong bao hành thánh nấu hỗn độn. Hán tay thon dài trắng nõn, phi thường đẹp, lẳng lặng càn hoạt nhi hắn cùng họa thượng tiên nhân dường như. Trên người tựa hồ che chở một tầng mênh mông quang. Người hỗn độn hảo. Diệp Ca Nhi đem hỗn độn bưng qua đi, hán tử kia còn ngây ngốc, thẳng đến chén đặt lên bàn hắn mới hồi quá vị nhi tới, nắm lên chiếc đũa liền ăn. Hương vị không cần phải nói, nhân liêu này đó đều là lão bản nương điều tốt, khó được là hỏa hậu. Hỏa hậu không so lão bản nương nấu kém nhiều ít. Trên thực tế chính là thật không thể ăn hắn cũng không dám nói. Bọn họ này đó chân đất như thế nào dám cùng quý công tử phân cao thấp nhi. Cái này khách nhân đi rồi lúc sau, phụ nhân mới cóng hải tử lại ra tới, nàng trong tay bưng một chậu nước ấm. Công tử, ngài rửa rửa tay đi. Nhân ra là quý công tử, giúp đỡ chính mình bao hỗn độn, trên tay lây dính bột mì. Diệp Ca Nhi chưa nói cái gì, bắt tay vói vào đi rửa rửa. Hắn ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lại thập phần trắng nõn, phi thường đẹp. Diệp Ca Nhi tẩy xong tay, phụ nhân vội đệ một trương khăn cho hắn, sạch sẽ phụ nhân rất là khẩn trương nói một câu, nàng trong lòng là sợ Diệp Ca Nhi ghét bỏ. Ân. Diệp Ca Nhi nhẹ nhàng lên tiếng, từ phụ nhân trong tay tiếp nhận khăn lau tay, hắn ngón tay trong lúc vô tình xẹt qua phụ nhân bàn tay, phụ nhân tay rất nhỏ, nhưng là lại rất thô ráp, ngón tay cùng bàn tay thượng đều có cái kén. Lúc này đây lơ đãng tiếp xúc, làm phụ nhân đỏ mặt. Nàng cái gì cũng chưa nói. Tiếp nhận khăn, bưng chậu nước lại vào nhà. Chờ phụ nhân trở ra, liền xuống tay cấp Diệp Ca Nhi nấu hoành thánh. Diệp Ca Nhi ăn xong lúc sau liền nói, luôn mãi hai. Nguyên bản hắn một bụng khí, cho rằng chính mình căn bản là ăn không vô hai khẩu hoành thánh. Chưa từng nghĩ đến này góc xó xỉnh tiểu điếm Nhi ngồi xuống, tâm tình liền dần dần bình tĩnh lên. Ai phụ nhân đồng ý, ma lưu giúp hắn nấu hỗn độn. Ba lượng hoành thánh bưng lên đi lúc sau. Tiểu điếm Nhi lại lục tục tới mấy cái. Diệp Ca Nhi chậm rãi ăn, thẳng đến này vài người đều đi rồi, hắn còn không có ăn xong. Điên Tiểu Lan, ngươi cái tiểu đồ đĩ, tháng này tiền bạc sao còn không có cấp lao nương đưa trở về, ngươi là tưởng đói chết lao nương à. Nương à, lão tam tức phụ có phải hay không ở bên ngoài dưỡng dã nam nhân, cho nên mới không bạc cho ngài dưỡng lão à. Nương, cùng cái này đồ đĩ không gì hảo thuyết, trực tiếp trói lại trở về. Nhân gia Chu đổ tể đều hạ xính lễ. Một cái tiêm mặt lão thái thái mang theo một đám người hùng hổ vọt tới tiểu điếm Nhi trước cửa, chỉ vào phụ nhân cái mũi liền khai mắng. Hai cái phụ nhân vào tiệm lúc sau liền thẳng đến trên tủ thối tiền lẻ cháp, nhìn thất thượng còn có nhân thịt liền vội tiếp đón bên ngoài nam nhân cùng lao thái bà, nương, tướng công, các ngươi tiên tiến tới ngồi một lát, ăn chén hoành thánh lại cùng nàng bẻ xả. Một đám người ô lạp lạp vào cửa hàng Nhi, tìm vị trí ngồi xuống. Thất thần làm gì, còn không nhanh đưa hoành thánh đều bao. Lao thái thái chỉ vào phụ nhân hung nói. Đệ muội à, chạy nhanh núp đít đi, chúng ta ăn no liền mang ngươi trở về nhà, đây chính là môn hảo thân, ngươi chỉ cần gả cho Chu Đồ Tể liền có ăn không hết thịt. Yên tâm, ngươi gả chồng lúc sau, cậu ba rốt cuộc là chúng ta lão vương gia hài tử, chúng ta khẳng định sẽ đem hắn mang đại. Phụ nhân thình thịch một tiếng cấp lao thái bà quỳ xuống, nương, ta cầu ngài, ta cho ngài kiếm tiền, ngài đừng làm ta tái giá. Phi. Phụ nhân thoá nàng một ngụm, nước miếng trực tiếp phun đến phụ nhân trên người, phụ nhân cũng không dám sát. Ngươi có thể kiếm mấy cái tiền. Tháng trước dưỡng lao tiền còn không có cấp lao nương, này một chút lại tới lửa gạt lao nương. Nhân gia Chu Đồ Tể chính là cho 20 lượng xính lễ thêm nửa phiến heo, lão nương nói cho ngươi, ngươi cần thiết đến gả, nếu không lão nương để chân liền đem ngươi bán tiến nhà thổ. Nương, ta cầu ngài, ngài đừng làm cho ta tái giá, đừng bán ta. Kia Chu Đồ Tể đã đánh chết 3 cái lão bà, ta nếu gả cho hắn chính là chịu chết. Ta không sợ chết, chính là ta đã chết cầu hoa làm sao a? Thiết trụ liền cầu hoa một cây miêu miêu, ta không thể thực xin lỗi thiết trụ. Phụ nhân cùng ông trời bà dập đầu, khái đến thùng thùng rung động, cái chán thực mau liền khái lạ, mãn chán đều là huyết. Cầu hoa là chúng ta vương gia hoa, không cần ngươi nhọc lòng, lão nhị tức phụ, ngươi đi nấu hoành thánh, lão đại, ngươi lấy dây thừng đem nàng cấp trói lại. Lão thái bà thấy chỉ phụ nhân vẫn luôn cùng nàng bẻ xả, nàng liền chỉ huy khởi nhi tử tức phụ tới. Đến nương, ngài nhìn hảo đi, ta bao hoành thánh đỉnh đỉnh ăn ngon. Lão tam tức phụ. Ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hảo hảo lộ không đi, thế nào cũng phải làm người đem ngươi cấp trói lại. Phụ nhân đầy mặt tuyệt vọng mà nhìn nhà chồng những người này, nước mắt hốn máu từ trên mặt nàng chảy xuống dưới, cậu ba. Nương thực xin lỗi ngươi. Nương hộ không được ngươi. Giờ phút này, nàng thật sự tưởng cầm đao chém chết trước mắt lão phụ. Chính là nghĩ trên lưng hài tử, nàng nếu giết người, liền sẽ bị phán chém đầu, về sau cậu ba ở vương gia. Có cái giết mãi mãi nương, bọn họ nhất định sẽ không đối cầu hoa hảo. Đừng trói lại, ta và các ngươi trở về, nhưng là, các ngươi phải đáp ứng ta, hảo hảo chiếu cố cầu hoa nàng đấu tranh hắn không được, chỉ có thể gửi hy vọng với lao thái bà một nhà xem cầu hoa là nàng tôn tử phân thượng. Tốt xấu nuôi lớn cái này hoa. Lên! Nàng mới vừa nói xong, cánh tay đã bị người túm chặt. Phụ nhân quay đầu vừa thấy, tiên nhân dường như quý công tử gắt gao cao mày. Đem nàng từ trên mặt đất túm lên. Cùng Sai Lang nói điều kiện, người ngốc không ngốc. Diệp Ca Nhi thanh âm lạnh lùng, ánh mắt cũng là lạnh băng, lanh đến phụ nhân muốn đánh run run. Ngươi là ai a, hạt quản gì nhàn sự? Vương lão đại thấy thế liền ngạnh cổ chất vấn Diệp Ca Nhi. Diệp Ca Nhi lý cũng chưa để ý đến hắn, trực tiếp túm phụ nhân liền đi ra ngoài. Phụ nhân ngốc ngốc đi theo hắn mệt bước, đầu óc một mảnh không biểu. Hắn hỏi, người ngốc không ngốc? Nàng ngốc. Nàng là biết đến. Chính là phàm là có một chút ít biện pháp, nàng cũng không đến mức. Đoạt người lạp, người tới A, đoạt người lạp. Chờ Diệp Ca Nhi lôi kéo Điền Tiểu Lan đi xa, lão phụ nhân mấy cái mới phản ứng lại đây, bọn họ người một nhà đuổi theo qua đi, mới ra Tiểu Điếm Nhi đã bị bên hông đeo đao người cấp ngăn cản. Khi dễ áp bức con dâu, Thái Hậu nương nương ghét nhất loại người này, bắt lấy, ném kinh triệu phủ. Ai u không phải, các ngươi đây là làm gì? Bằng gì bắt chúng ta? Đem miệng đổ, ồn ào. Đầu hẻm dừng lại một chiếc xe ngựa, Diệp Ca Nhi đem tiểu phụ nhân nhét vào trong xe ngựa, chính mình cũng đi theo lên rồi. Hắn xe ngựa rộng mở xa hoa, tiểu phụ nhân vào xe ngựa tay chân cũng không biết nên như thế nào phóng. Ngồi xong, ngươi quăng ngã ngươi nhi tử cũng sẽ bị thương. Hắn đem tiểu phụ nhân ấn ở trên xe ngựa ngồi, liền cùng đánh xe nói, đông đường cái. Diệp Ca Nhi ở đông đường cái có cái tam tiến tiểu nhà cửa, có đôi khi sẽ đi tiểu trụ. Công tử, nhà ta không được đông đường cái. Tiểu phụ nhân luôn cuống, vội nói. Diệp Ca Nhi phiết mắt nàng kia trương chật vật đến cực điểm mặt, đó là nhà ta. Phụ nhân tức khắc liền luôn cuống, nàng khẩn trương cực kỳ, bắt đầu hối hận cùng Diệp Ca Nhi đi, nếu không cũng sẽ không bị nhét vào trong xe ngựa. Chính là nàng nếu là không đi nói. Vương gia liền sẽ đem nàng cấp trói về đi. Nhìn thấy phụ nhân thay đổi thân sắc, thậm chí cả người đều hướng thùng xe một bên dựa, Diệp Ca Nhi liền khí cười. Hắn bỗng nhiên cúi người, ta nếu là đối với ngươi có ý tưởng không an phận, là ngươi chiếm tiện nghi. Nói xong, Diệp Ca Nhi liền từ xe ngựa một bên lấy ra một cái gương tới ném cho Điền Tiểu Lan. Điền Tiểu Lan nhìn thấy trong gương chính mình mặt, tức khắc vô mà chi dung. Đầy mặt huyết ô, trên mặt còn có một đạo khó coi đến cực điểm vết sẹo. Đúng vậy, nàng thật là suy nghĩ nhiều quá. Nàng tuy rằng lúc này không dám nhìn tới cũng Diệp Ca Nhi, nhưng là trong trí nhớ Diệp Ca Nhi bộ dáng. Nói hắn là trích tiên thật sự đều không quá. Như vậy thần tiên nhân vật như thế nào sẽ coi trọng nàng? Công tử Điền Tiểu Lan rốt cuộc lấy hết can đảm, nhẹ nhàng mở miệng hỏi, tiểu phụ nhân cảm tạ công tử viện thủ. Chỉ là, tiểu phụ nhân cửa hàng nhi, còn có. Cho ta đương đầu bếp nữ, 10 lượng bạc một tháng, bao ăn ở, mỗi quý 2 bộ xiêm y hề. Diệp Ca Nhi nhàn nhạt nói, hắn híp mắt chử, đem đầu dựa vào xe ngựa trên vách. Điền Tiểu Lan lại lần nữa sợ ngây người. 10 lượng nàng lỗ thai nhất định là xảy ra vấn đề, nàng khai cái tiểu điếm nhi, một tháng thức khuya dậy sớm cũng là có thể kiếm mấy lượng bạc, này tiền còn phải chi trả tiền thuê nhà. Tháng trước chưa cho nhà chồng lấy bạc chính là bởi vì thanh toán tiền thuê nhà lúc sau nàng liền không có dư tiền. Như thế nào? Chê ít. Diệp Ca Nhi nghe vậy mày liền nhăn đến càng sâu, vậy 20 lượng đi. Nếu là 20 lượng nàng còn ghét bỏ thiếu. Diệp Ca Nhi liền chuẩn bị hảo hảo cùng nàng nói chuyện nhân sinh, làm người không thể như vậy tham lam, tuy rằng cố chủ là không kém tiền người, nhưng bị thuê người vẫn là phải có giác ngộ. Không thể quá tham. Điền Tiểu Lan cái này mới hiểu được Diệp Ca Nhi không phải nói ngọt nhi, không không. Ta không có chê ít, ngài nguyện ý mời ta đương đầu bếp nữ. Còn quản án trụ, cấp 2 lượng bạc đều thành. Còn có. Ta cũng liền sẽ cái hoành thánh sủi cảo cùng mị sợi, mặt khác. Thật làm được không tốt. Nghĩ chuyện này thật thành chính mình là có thể thoát khỏi tái giá vận mệnh còn có thể hảo hảo nuôi lớn nhi tử. Chỉ cần có thể ở công tử trong phủ không ra, nhà chồng người chẳng lẽ còn dám tìm tới môn tới. Chính là nàng lại cảm thấy không thích hợp, công tử là hảo tâm, nhưng nàng chính mình trù nghệ như thế nào chính mình trong lòng rõ ràng. Điền Tiểu Lan mâu thuẫn cực kỳ. Nàng cảm thấy Diệp Ca Nhi là người tốt. Đường đường quý công tử có thể không cái giá giúp nàng nấu hoành thánh, chỉ vì không cho nàng bị đói nhi tử. Lại có thể ở nhà chồng người tìm tới môn tới thời điểm ra tay giúp nàng. Vậy 20 lượng bạc, ở phòng bếp nhỏ làm việc, phụ trách đồ ăn sáng. Nghe nữ nhân này nói 2 lượng bạc là đủ rồi, Diệp Ca Nhi tâm tình thì tốt rồi lên. Nguyên lai không phải ghét bỏ thiếu, là sợ hãi nhiều. Công tử, bản công tử quý giá. Phòng bếp nhỏ không thể ra bất luận cái gì sai lầm, ngươi có dám ứng thừa? Diệp Ca Nhi bỗng nhiên mở bừng mắt, nhàn nhạt mà nhìn về phía phụ nhân. Ngươi nguyện ý đi nhảy hố lửa, nguyện ý đem thân sinh nhi tử tiễn đi, vẫn là nguyện ý bác một bác, vì bản công tử liệu lý đồ ăn. Phụ nhân trầm ngâm một lát, nghĩ nhà chồng đám kia lang. Nếu nàng thật sự tái giá, nàng cầu hoa. Nhà chồng thật có thể hảo hảo đại sao? Đại bá, nhị thúc đều có nhi tử. Vương gia cũng không phải sao có hậu. Bọn họ. Điền Tiểu Lan không dám hướng thâm tưởng. Nàng cắn răng đồng ý. Điền Tiểu Lan đa tạ công tử cho ta mẫu tử mạng sống cơ hội. Cẩn Ca Nhi nghe vậy liền lại nhắm lại mắt. Phụ nhân đồng ý. Tâm tình của hắn mạc danh thì tốt rồi lên. Tới rồi địa phương. Diệp Ca Nhi cùng quản gia Trần Quý phân phó. Điền Tiểu Lan. Về sau Thanh Huy viện phòng bếp nhỏ giao cho nàng quản. Phòng bếp nhỏ vốn có người điều nơi khác đi. Một lần nữa chọn mấy cái tân nhân cho nàng dùng. Trần Quý nghe vậy cả kinh, cái này dung mạo phá tướng nữ nhân là cái gì lai lịch, thế nhưng làm vương gia như thế lo lắng đối đãi. Là, Điền Tiểu Lan nguyệt bạc 20 lượng, mặt khác ngươi đối chiếu quy củ tới. Diệp Ca Nhi nhớ rõ trong phủ nha đầu mỗi cái quý là 2 bộ xiêm y gì, khác hắn liền nhớ không rõ lắm. Là, Trần Quý càng kinh ngạc, 20 lượng bạc nguyệt bạc, ngoan ngoãn. Chính là vương phi cũng bất quá như thế đi, nhưng cái đó thiếp thất cũng liền mấy lượng bạc một tháng nguyệt bạc. Nên như thế nào đối đãi Điền Tiểu Lan, Trần Quý trong lòng có phổ. Tìm cá nhân mang nàng đi xuống dàn xếp, lại tìm đại phu cho nàng nhìn một cái thương. Diệp Ca Nhi chỉ vào Điền Tiểu Lan mặt nói là Trần Quý đồng ý nô tài cung tiện vương gia. Diệp Ca Nhi phân phó thời điểm, Điền Tiểu Lan vẫn luôn cúi đầu đứng ở một bên nhi. Thẳng đến nghe thấy quản gia đưa Diệp Ca Nhi thanh âm, nàng mới không thể tin tưởng ngẩng đầu đi xem Diệp Ca Nhi rời xa bóng dáng. Vương gia Điền Tiểu Lan ngây ngốc hỏi quản gia. Quản gia cười tủm tỉm cùng nàng nói, Điền tẩu tử phúc khí, vị này chính là thuần thân vương điện hạ, nơi này là vương gia biệt viện, vương gia mỗi tháng đều có thể tới trụ chút thời gian. Thật là mệnh hảo a, như thế xấu, sao liền vào vương gia mắt? Vương phủ đồ vật chẳng lẽ không thể ăn? Không có khả năng, nhà bọn họ vương gia gì đều phải tốt nhất, vương phủ đầu bếp là trong cung gia tới ngự chủ, kia tay nghề không thể chê a. Bất quá hắn cũng biết, vương gia chuyện này không thể hỏi thăm. Nếu có thể được vương gia chính mắt, nhất định vẫn là có vài phần bản lĩnh. Tiểu tẩu tử cùng ta tới, ngươi đã phụ trách thanh huy viện phòng bếp nhỏ, liền trụ thanh huy viện sư phòng, chỉ là ngươi đứa nhỏ này nhớ rõ xem trọng đường xảo vương gia. Chúng ta vương gia rất là nhìn chúng tiểu tẩu tử a, nghĩ muốn cho ngươi dùng người thuận tay, còn riêng dặn dò ta đi chọn tân nhân tiến bảo. Ngươi cần phải ở thức ăn thượng hảo hảo hạ công phu, hầu hạ hảo chúng ta vương gia dạ dày, ngươi mới không làm thất vọng vương gia nhìn chúng. Phòng bếp nhỏ quản sự tự nhiên muốn đi theo canh giữ ở phòng bếp, cách quá xa nếu là nửa đêm vương gia muốn ăn cái gì đồ vật còn phải chạy thật xa gọi người, không có phương tiện. Trần Quý một đường lải nhải cùng Điền Tiểu Lan nói chuyện, Điền Tiểu Lan toàn bộ đầu góc đều là chỗ trống, cũng không biết Trần Quý ong long long đang nói chút gì. Nàng người gỗ dường như bị Trần Quý lánh vào thanh huy viện, dựa vào phòng bếp nhỏ có cái có tam gian phòng tiểu viện tử, trong viện có cửa hồng trực tiếp tiến phòng bếp nhỏ. Điền Tiểu Lan bị an trí ở chỗ này, Trần Quý lại phân phối hai cái tiểu nha đầu nghe nàng sai sử. Điền Quốc Cô, Thủy Hảo, thỉnh ngài trước tắm gội thay quần áo. Trần Quý cái gì thời điểm đi Điền Tiểu Lan cũng không biết, thẳng đến tiểu nha đầu thỉnh nàng đi tắm rửa thay quần áo nàng mới lấy lại tinh thần nhi tới. Nàng bị vương gia lánh đi trở về.